Vô thượng thần đế 275 chương 2732 hoang thú di chủng Mục Vân giờ phút này nội tâm kinh ngạc. Cầu Xích Viêm lại là cười một tiếng, Hiên Viên Pha, không nghĩ tới còn là ngươi. Cầu Hữu Hộ Hiên Viên Pha sắc mặt tiêu nhỉu xuống, một mặt không vui. Đã lâu không gặp. Hiên Viên Pha, ngươi cứ như vậy hoan nghênh ta sao? Cầu Xích Viêm cười nhạt một tiếng, cũng không tức giận. Hiên Viên Pha lại là ánh mắt nhìn về phía Mục Vân. A, đây là ai? Ngươi tân chủ nhân Nhân Đế treo rồi. Hiên Viên Pha cười tủm tỉm nói, ngươi chết, Nhân Đế đại nhân cũng sẽ không chết. Cầu Xích Viêm lại là cười đáp, đừng nói trước những này, đằng sau những người kia giải quyết đi. Mười cái tiểu đế quân mà thôi, đối với ngươi mà nói không phải liền là phất phất tay liền xử lý sao? Hiên Viên Pha một mặt hiếu kỳ nói. Cầu Xích Viêm lại là không có nói nhiều. Hiên Viên Pha sững sờ nói, a, ngươi chí tôn pháp thân tổn hại rồi, ngươi rơi xuống cảnh giới rồi, ha ha. Hiên Viên Pha đột nhiên cười lên ha ha, nói, Cầu Xích Viêm, lần này ngươi cũng không phải lão tử đối thủ, ngươi động ta thử nhìn một chút. Cầu Xích Viêm lại là cười nhạo nói, sớm tối có một ngày ta có thể khôi phục, đến thời điểm đánh ngươi một trận còn là không có vấn đề. Hiên Viên Pha kéo ra khóe miệng, tức giận nói, nói đi, tìm ta làm cái gì? Cầu Xích Viêm giờ phút này lại là chân thành nói, chuyện tốt, chuyện tốt. Hiên Viên Pha cười nhạo một tiếng, năm đó Nhân Đế đến cũng nói là chuyện tốt, có thể kết quả đây chính mình vào Kim Phủ Thiên Cung, để ta Thổ Sơn nhất mạch mất mặt. Ngươi lại tới lừa phỉnh ta, ngươi có muốn hay không ra ngoài? Cầu Xích Viêm không để ý tới Hiên Viên Pha phàn nàn, trực tiếp mở miệng nói, đừng lừa phỉnh ta, Nhân Đế hiện tại không biết tung tích đi. Cầu Xích Viêm, ngươi không có hậu thuẫn, có muốn hay không ra ngoài? Ta cũng không phải 3 tuổi hài tử, tại cái này Vô Giản Cổ Sơn, ta chính là bá vương, cửu đại cổ thú đều là nghe theo hiệu lệnh của ta. Ta kia là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, có muốn hay không ra ngoài? Cầu Xích Viêm lại là không để ý tới, vẫn ý như là nói. Từ từ, Hiên Viên Pha nhìn xem Cầu Xích Viêm, nhích miệng, đột nhiên nói. Nghĩ Hiên Viên Pha lại là lần nữa nói, nhưng là ta ra không được, cái này 9 cái lão bất tử không để ta ra ngoài, lần này ngươi có thể ra ngoài. Cầu Xích Viêm lại là chân thành nói, thiếu chủ có thể để ngươi ra ngoài. Thiếu chủ Cầu Xích Viêm nhìn một chút Mục Vân, cái này ra hỏa thánh quân đỉnh phong mà thôi. Cầu Xích Viêm lại là chân thành nói, đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu ngoại tôn, Nhân Đế cùng Thanh Đế nhi tử, cửu mệnh thiên tử đời thứ 2 mệnh số chi tử. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lại là có chút cảm giác không ổn. Cái này Hiên Viên Pha nhìn một điểm không đáng tin cậy, cứ như vậy nói cho hắn. Chỉ là Cầu Xích Viêm hiển nhiên cùng Hiên Viên Pha không phải lần đầu tiên gặp mặt, có lẽ nói ra có chính hắn dự định cùng ý nghĩ. Thật nghe đến lời này, Hiên Viên Pha lại là cặp mắt mang lói lên, bàn tay vung lên, Mục Vân thân thể không bị khống chế bay về phía Hiên Viên Pha. Hiên Viên Pha giờ phút này nhìn xem Mục Vân, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phảng phất có thể nhìn ra như hoa, liền kém nước bọt không có chảy ra. Cửu mệnh thiên tử thật là cửu mệnh thiên tử. Hiên Viên Pha cười hắc hắc nói, ngươi đừng gạt ta lừa ngươi có gì chỗ tốt? Cửu Xích Viêm lần nữa nói, ngươi tóm lại phải có cần khảo nghiệm, không phải sao? Tốt, Hiên Viên Pha lại là gấp không thể chờ, tranh thủ thời gian khảo nghiệm. Không thể đột nhiên, một đạo già thiên hư ảnh tại lúc này đi ra. Kia là một đầu đại xà, hoặc là nói là một đầu cự mãng, toàn thân màu xanh trắng làn da, giống như vảy cá. Chỉ là cái này ra hỏa quá lớn, giờ phút này, Xích Xá đế quân kém chút dọa ngất đi qua. Vừa rồi nhìn thấy hư ảnh, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, đây mới là đại xà chân chính thân ảnh. Giống như một đầu tinh hà, treo ở thiên thượng, tráng kiện vòng eo, thoạt nhìn như là giang hà, chiều cao lan tràn đến sơn mạch chỗ sâu, căn bản nhìn không ra đa trường. Mà kia hai con mắt tản ra xanh mơn mởn quang mang, giống như hai tòa cao ngàn trượng như núi khổng lồ. Đại to lớn vô cùng thấy cảnh này, không chỉ là Xích Xá đế quân, Mục Vân cũng là mắt trợn tròn. Cái này, quá lớn đi, che khuất bầu trời, hùng tráng như núi, không có chút nào hư giả. Đại xà miệng nói tiếng người, từ từ nói, quá mức lỗ mãng không sai. Mà ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ trầm muộn thanh âm tại lúc này vang lên. Lại một đạo cự ảnh hiện ra chân thân tới. Kia là một cái trường tí viên, thân cao gần vạn trượng, đồng dạng khổng lồ, đôi cánh tay quả thực là giống như trèo thiên giai bậc thang. Giờ phút này, bên trong dãy núi ngàn mét chi cao cây cối, tại hắn trước mặt quả thực là cỏ dại đồng dạng thấp bé. Cự viên ngồi xuống, thân ảnh khổng lồ đến, một đôi mắt giống như nguyệt rơi đại địa. Không thỏa đáng, cự viên thanh âm giống như tiếng sấm, từ từ nói, nếu là nói ngoa, chúng ta trăm vạn năm thủ hộ toàn bộ thành không. Có đạo lý. Lời nói rơi xuống, một cái thân mấy ngàn trượng cự sư tử tại lúc này đi ra, toàn thân kim quang lấp lánh, sư lông mang theo kim quang nhàn nhạt, một trương sư tử mặt quả thực là giống như màn trời. Cự xà, cự viên, cự sư, tam đạo to lớn thân ảnh giờ phút này đã đem bốn phía chật ních. Hiên Viên Phà, Mục Vân bốn người giờ khắc này ở ba con cự thú quay chung quanh hạ, quả thực là nhỏ yếu như là kiến hôi. Xích Xá đế quân giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Kim Phủ Thiên Cung, đây chính là Vô Giản Cổ Sơn nội bộ. Thủ hộ Kim Phủ Thiên Cung cử thú sao quá cường đại, mỗi một cái chỉ sợ chính mình có xưng bá để cửu thiên giới nhị đẳng chủng tộc thực lực. Khủng bố, thần tôn vô địch tầng thứ sao. Xích Xá đế quân giờ phút này run lẩy bẩy. Thu hồi các ngươi uy áp, Cửu Xích Viêm giờ phút này khẽ nói. Năm đó, đệ nhất thần đế cứu các ngươi, cũng không phải vì để cho các ngươi tại hắn ngoại tôn trước mặt hiển uy, hắn thực lực bây giờ bị hao tổn, cũng có phần không chịu nổi mấy tên này khổng lồ uy áp. Mục Vân giờ phút này càng là đau khổ trèo trống. Một đám hoang thú di chủng, thật đúng là nghĩ đến đám các ngươi là tiền nhiệm những cái kia xưng bá thiên địa hoang thú sao. Cửu Xích Viêm lại lần quát. Hiên Viên Pha giờ phút này phất phất tay nói, khoe khoang cái gì a, khoe khoang biến kia đại dọa người a, có thể hay không thu nhỏ lại nói tiếp. Không chê mệt không, ba con cử thú giờ phút này biểu lộ cổ quái. Từ từ, tam đạo thân ảnh khổng lồ hạ xuống tới. Kia cử xà hóa thành dài mười mấy mét, quay quanh tại một gốc trên cây cử thụ, thổ lộ lấy lưới rắn, nhìn chằm chằm Mục Vân. Cử viên giờ phút này cũng hóa thành cao hơn 10 mét, nhìn chằm chằm Mục Vân. Cử sư giờ phút này lại là nằm nghiêng trên mặt đất, uể oải ánh mắt liếc qua Mục Vân. Hoang thú di chủng cái dạng gì tồn tại, Mục Vân giờ phút này trong lòng có e dè. Từng cái thành thật một chút, thật dễ nói chuyện không được sao. Hiên Viên Pha giờ phút này bất mãn nói. Cửu Xích Viêm, năm đó nhân đế nói, cửu mệnh thiên tử hội tái hiện, chẳng lẽ chính là con của hắn? Cử xà giờ phút này thanh âm bén nhọn nói, theo đạo lý đến nói, đệ nhất thần đế cửu mệnh thiên tử số lượng, mệnh số của hắn có khả năng nhất truyền lại cho tam hoàng cùng thanh đế. Cho dù không phải kia bốn vị, lớn nhất khả năng là tam hoàng tử tự, sao có thể là thanh đế chi tử? Ngươi biết cái rắm, Cửu Xích Viêm khẽ nói. Thanh đế chính là tuyệt thế thiên tư, nhân đế đại nhân cũng là nhân tộc nhân tài kiệt xuất. Hai người chi tử sao lại bình thường? Mục Vân thiếu chủ kế thừa số trời, cái này là mệnh trung chú định. Thế nào, các ngươi là bội bạc rồi? Lời này vừa nói ra, cử xà, cử viên cùng cử sư đều là biến sắc. Chớ có nói bậy, cử sư tử vẫn ý như là uể oải nằm trên mặt đất, từ từ nói, thần đế đại nhân, chúng ta tự nhiên tuân theo, chỉ bất quá ngươi nói là chính là liền một cơ hội. Nếu là thất bại, vậy bọn ta tương lai chẳng phải là lại không có cơ hội đi phân biệt đến cùng ai mới là đời thứ hai cửu mệnh thiên tử? Ta nhìn các ngươi chính là muốn trốn nợ, Cửu Xích Viêm cười nhạo nói. Cửu hữu hộ, cử viên sấm rền đồng dạng thanh âm nói, ngươi bây giờ cũng không phải dĩ vãng thì tính sao? Cửu Xích Viêm không nhượng bộ nói, các ngươi còn dám giết ta hay sao? Lời này vừa nói ra, khí thế lập tức trở nên có phần sáo diệu. Mục Vân lại là trong lòng có chút mơ hồ. Chỉ bất quá, Cửu Xích Viêm chính là người của phụ thân, những chuyện này, hắn hẳn là so với mình hiểu rõ càng nhiều. Hiên Viên Pha chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Mục Vân bên cạnh, gõ gõ Mục Vân đầu, nói: ngươi thật là nhân đế cùng thanh đế nhi tử u vinh quy quy mơ không phải a? Hiên Viên Pha gãi đầu một cách nói: nhân đế ta gặp qua, là kẻ hung hãn, ngưu không được, thanh đế kia càng không tầm thường, tam hoàng đều không có đế vị, nàng lại được, có thể là ngươi. Thế nào yếu như vậy? Một câu rơi xuống, Mục Vân có giết người xúc động. Ngọa tào, lại bị khinh bỉ, ta cũng không phải từ nhỏ tại nhân đế thanh đế bên cạnh lớn lên, không có thiên tài địa bảo quán thể tu hành, có thể trưởng thành đến hiện tại, không chết đều là rất mạnh. Ta so ra kém cha mẹ ta. Kia ngươi cửu mệnh thiên tử mệnh số, không phải mình muốn chết sao? Hiên Viên Kha bất đắc dĩ nói. Diệp thần đế năm đó có thể là cường đại không muốn không muốn, cùng đế minh đánh chia 5 năm. Ngươi thế nào? Chia 5 năm? Mục Vân lại là nói, vậy làm sao lại chết? Khổ khổ. Hiên Viên Kha ho khan một cái, không có nói nhiều. Mục Vân lại là âm thầm kinh ngạc. Diệp Tiêu Diêu lúc trước cùng đế minh là không phân sàn sàn nhau. Kia vì cái gì Diệp Tiêu Diêu sẽ chết? Mục Vân trong lúc nhất thời có phần trầm mặc. Ta nghe nói cửu mệnh thiên tử đều có một đạo không giống bình thường báu vật. Ngươi cho ta xem một chút. Hiên Viên Pha cười hắc hắc nói. Báu vật ngươi sẽ không không có a? Mục Vân lại là nói. Ta không biết ngươi chỉ là cái gì. Hai người nói chuyện phiếm. Một bên khác, Cửu Xích Viêm lại là cùng ba đại hoang thú di chủng triệt để dùng beng. Ba người các ngươi còn quyết định không đem kia sáu cái gia hỏa kêu đi ra đi? Cửu Xích Viêm hừ một tiếng. Không cần đại xà lại là không thèm để ý nói, chúng ta có thể làm quyết định. Các ngươi làm không quyết định. Một đạo không màng danh lợi thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên. Ai? Hiên Viên Pha giờ phút này đột nhiên nhất kinh. Lại có người vô thanh vô tức tại nghe lén bọn hắn nói chuyện. Ta một thân ảnh cũng lúc đó xuất hiện. Một thân bạch y, ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên lang bộ dáng, dáng người thon dài, cho người ta một loại mờ mịt xuất trần khí thế. Chỉ là kia một gương mặt lại phảng phất là nhất tầng mê vụ che đậy, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Quy Nhất, ngươi thế nào ra rồi? Mục Vân nhìn thấy Quy Nhất sững sờ. Quy Nhất đại nhân! Phanh phanh phanh, đột nhiên tam đạo cử thú giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, thần sắc nghiêm nghị trở nên vô cùng cung kính. Ngọa tào! Quy ra ra! Hiên Viên Pha nhìn thấy Quy Nhất thân ảnh, toàn bộ người cơ hồ hưng phấn nhảy. Vô Thượng Thần Đế 275 chương 2733 thiên mệnh chưa mở. Quy ra ra, thật là ngươi! Ngươi không chết! Hiên Viên Pha giờ phút này là thật sự hưng phấn không thôi. Lăn, ngươi mới có thể chết! Quy Nhất mắng một cái, nói: ta cùng Mục Vân ở chung thời gian khá lâu, hắn lại là cửu mệnh thiên tử số lượng, kế thừa là Diệp Tiêu Diêu mệnh số. Mục Vân hiện ra cho bọn hắn nhìn. Nha! Mục Vân gật gật đầu, lập tức nói: hiện ra cái gì? Quy Nhất một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Luân hồi chi nhãn! Quy Nhất ho khan một cách nói. Mục Vân giờ phút này đôi mắt xuất hiện một tia minh mông chi sắc. Luân hồi chi nhãn lấp lóe, hóa thành luân hồi chi môn xuất hiện ở sau lưng mình. Một cái cổ phác thiên môn, giống như tuyên cổ tồn tại, phảng phất vô số thời gian đều là đứng sừng sững ở đó, không nhúc nhích. Giờ phút này ba con hoang thú di chủng sắc mặt nghiêm nghị. Thật là! Cầu Xích Viêm giờ phút này hừ một tiếng, nhìn về phía Quy Nhất, chắp tay thi lễ một cái. Mấy cái này di chủng nhìn hắn thực lực ngã xuống, không coi hắn là chuyện. Quy Nhất tự mình ra mặt, bọn gia hỏa này ngược lại cái rắm cũng không dám thả một cái. Đã quy nhất đại nhân tự mình làm chứng, lại có luân hồi chi môn hiện thế, chúng ta tự nhiên sẽ không ngăn cản. Đột nhiên, giữa núi rừng, một thanh âm tại lúc này vang lên, từ từ nói: nếu như thế, còn mời Mục Vân công tử theo chúng ta đi một chuyến đi. Kia một thanh âm giống như huy hoàng thiên uy, trung cổ chấn động, làm người tâm thần thanh thản. Chẳng lẽ lại là một cái hoang thú di chủng? Quy nhất nhìn về phía Mục Vân, nhẹ gật đầu. Từ từ theo kia một thân ảnh, Mục Vân tiến nhập sơn mạch chỗ sâu. Đại xà, cử viên cùng cử sư đi theo một đạo biến mất tại chỗ sâu. Hiên Viên Kha lại là mặc kệ, nhìn về phía Quy Nhất, cười hắc hắc nói: Quỷ ra ra, ngài đến, kia ta có hay không có thể rời đi cái chỗ chết tiệt này rồi, cả ngày đối mấy cái ngốc treo buồn bực đều ngạt chết. Quy Nhất lại là cười nói: ngươi đây phải hỏi Mục Vân, ngươi Hiên Viên thị tổ huấn, không phải cửu mệnh thiên tử xuất thí, không được rời đi nơi đây. Mà cửu mệnh thiên tử xuất thí, ngươi Hiên Viên thị liền muốn làm tốt hộ đạo nhất mạch. Mục Vân nếu là đáp ứng, ngươi liền có thể ra đi, kia chín cái hoang thú di chủng cũng ngăn cản không ngươi. Thật, Hiên Viên Pha cười ha ha một tiếng, nói: Quỷ ra ra, phía ngoài mỹ nữ nhiều không có phải là mỗi một cách đều là chân dài mông lớn, dáng dấp như hoa như ngọc, mềm mại súp giòn xương. Thanh âm ầm ầm ầm ầm, lời này vừa nói ra, Quy Nhất lại là ho khan một cái. Một bên Cửu Xích Viêm cùng Xích Xá hai người đều là sắc mặt cổ quái. Hiên Viên Kha lại là hoàn toàn không thèm để ý, hai tay triển khai, ôm bầu trời, quát to: lão tử muốn nữ nhân, a muốn nữ nhân. Mà cùng lúc đó, Vô Giản cổ sơn, vòng trong sơn mạch lối ra, hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này thân hình chật vật, rút lui mà quay về. Đáng ghét, một tiếng chửi mắng tại lúc này vang lên. Long Đức tộc trưởng vết thương trên người khủng bố, máu tươi chảy xuôi mà ra. Long Hồng chết rồi. Thiên Thực Thổ Long tộc tam đại đế quân, Long Đức tộc trưởng cùng với Long Hiên cùng Long Hồng hai vị phó tộc trưởng. Nhưng là bây giờ chết một cái, chết còn là một vị đế quân. Tên hỗn đàn kia, Miêu Hoàng giờ phút này cũng là sắc mặt âm sâu đáng sợ. Miêu Trung cũng chết rồi, tam đại Miêu Vương một trong Miêu Trung cũng chết, lần này tổn thất nặng nề. Thế nhưng lại không có tìm được Cửu Xích Viêm cùng Mục Vân thân ảnh. Ngược lại là tiến nhập vòng trong về sau, không ngừng xuất hiện các loại phiền phức. Một vị đế quân ngạnh sinh sinh bị một cái cây trực tiếp nuốt, còn có một người bị một cái chó hoang trực tiếp xé nát. Quả thực là nghe rợn cả người. Vô Giản cổ sơn, Kim Phủ Thiên Cung không phải chúng ta có thể tìm kiếm. Huyết Phượng Thiên sắc mặt thảm bạch. Vừa rồi nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, hắn hiện tại cũng đã là một cỗ thi thể. Xuyên qua Vô Giản cổ sơn, nơi trọng yếu sơn mạch to lớn kia chính là Kim Phủ Thiên Cung vị trí. Có thể là bốn phía quá hung hiểm, đế quân căn bản không đáng chú ý. Giờ này khắc này tâm tình mọi người đều là vô cùng hạ. Chúng ta gian nan như vậy, kia Cửu Xích Viêm cùng Mục Vân hai người nhất định cũng là đường chết một đầu. Miêu Hoàng lạnh lùng nói, ta không tin bọn hắn có thể sống sót. Đáng chết Hùng Nhân Đào phẫn nộ quát, lần này tổn thất nặng nề, hiệu quả lại rất nhỏ bé. Đừng nói nhảm, mấy người đều là một mặt ngột ngạt. Chư vị Huyết Phượng Thiên giờ phút này mở miệng nói, hiện nay Thất Trọng Cốc cùng Xích Dương Thánh Quốc giao chiến, chúng ta tứ đại thú tục đều có tổn thất. Đông Hoang Đại Địa lần này có lẽ có gì biến. Ta nghĩ ta tứ đại thú tục là nên hợp tác lên rồi, nếu không Thất Trọng Cốc, Bái Nguyệt Thánh Địa cùng với Tây Phương tứ đại thế lực, chúng ta đơn độc đối mặt đều là rơi xuống hạ phong. Lời này vừa nói ra, mấy người càng là trầm mặc. Hợp tác chuyện này đợi đến lần này kết thúc lại làm thương nghị đi. Long Đức sắc mặt nhìn không tốt, nói, bất quá chúng ta thú tục là nên cùng tiến lùi. U Vinh Quy Quy Mơ. So với tứ đại thú tục giờ phút này tổn binh hao tướng, Mục Vân lúc này lại là tâm tình thấp thỏm. đi theo kia một cái bóng mờ trước đi. Tam đại cử thú giờ phút này từng bước một đi theo, không ngừng đánh giá chính mình. Mục Vân ngược lại là có một loại nếu như bàn trông cảm giác. Cái này bốn cái đều là hoang thú di chủng. Hoang thú hẳn là siêu việt thần thú tồn tại. A di chủng đoán chừng là hậu đại huyết mạch. Cái kia hẳn là vô cùng cường đại. Có long tộc, phượng tộc cường đại như vậy sao? Mục Vân trong lúc nhất thời ngược lại là suy nghĩ ngàn vạn. Ngàn vạn đại thế giới ngược lại là so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm thần bí. Không nói đến các đại đẳng cấp chủng tộc thế lực thay đổi giao thoa. Vẹn vẹn là một cách vô giản cổ sơn, nội bộ thế mà là như thế dược thần khó lường. Cách này thật sự là lệnh người phỉ nghi đăm chiêu. Ra đi cùng lúc đó kia dẫn đường hư ảnh, giờ phút này đột nhiên ngừng chân. Mấy người giờ phút này dừng lại tại một vùng thung lũng bên trong. Nói là sơn cốc, có thể là quả thực là bình nguyên đồng dạng sơn cốc. Khổng lồ, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Rầm rầm rầm thanh âm tại lúc này vang lên. Đại xà, cử viên cùng cử sư tại lúc này biến mất không thấy gì nữa. Bốn phương tám hướng, chín cái thông thiên thạch trụ kéo lên mà lên. Cửu đạo khổng lồ hư ảnh đứng vững tại chín cái cột đá phía trên, uy áp mạn thiên che khuất bầu trời. Mục Vân nhìn xem bốn phía, mờ mịt luống cuống. Chúng ta đều là hoang thú huyết mạch. Năm đó, thiên địa đại loạn. Đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cứu ta chín người tại thủy hỏa bên trong. Mà từ đó về sau, ta cửu vị liền sinh hoạt tại cái này vô giản cổ sơn bên trong. Cần tuân đệ nhất thần đế chỉ lệnh, thủ hộ Kim Phủ Thiên Cung. Một cái bóng mờ mở miệng nói. Nói là thủ hộ, kỳ thật cũng là cảnh giác. Càng là chờ đợi, chờ đợi lấy đời thứ hai cửu mệnh thiên tử đến. Hiện nay, ngươi nếu là chân chính cửu mệnh thiên tử, chúng ta sẽ phụng ngươi làm chủ. Đến mức đến cùng phải hay không có thể tiếp nhận cái này một đạo khảo nghiệm, mới tính công bố đáp án. Tư ảnh lời nói rơi xuống, chính là không nói thêm lời. Ông, đạo đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên. Đại địa đột nhiên xuất hiện một tòa bệ đá. Trên bệ đá, bốn phương tám hướng, đạo đạo trận văn, ngưng tụ thành trận phù. Phô thiên cách địa, nhìn kỹ lại, ít nhất là hơn vạn nói, mấy chục vạn đạo nhiều. Đệ nhất thần đế trận pháp tạo nghệ không thấp, hắn sư tôn chính là được xưng là trận thần cô đế độc cô diệp. Giờ phút này, vẹn vẹn là cách này một tòa trận pháp, Mục Vân chính là cảm giác được chính mình chinh lịch. Hùng vĩ thiên địa chi lực tại cách này trong trận pháp, giống như bị trói buộc, bị đè ép, bị trấn nhiếp. Đây ít nhất là siêu việt cổ thần trận chí tôn thần trận. Thậm chí là hoang trận. Mục Vân trong lúc nhất thời có phần thất thần. Tích ra tinh huyết một thanh âm tại lúc này vang lên. Mục Vân nghe đến lời này, lập tức bắt đầu. Tí tách một tiếng, một giọt tinh huyết, nhỏ xuống tại trên bệ đá. Oanh! Đột nhiên toàn bộ bệ đá, tiếng oanh minh vang lớn. Bàng bạc thanh âm tại lúc này, điếc màng nhĩ người. Mục Vân cảm giác thời khắc này chính mình giống như là một thuyền lá linh đinh, nửa bước khó đi. Cửu đạo hư ảnh lại là đồng thời quát khẽ một tiếng, sát khí tràn ngập. Sau một khắc, trong tích tắc, Mục Vân cảm giác được chính mình phảng phất là tiến vào một mảnh khác không gian. Giờ phút này, Mục Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Là được rồi, một thanh âm rõ ràng kinh ngạc nói. Thật là cửu mệnh thiên tử mệnh số. Kẻ này là nhân đế cùng thanh đế chi tử, vô cùng có khả năng. Quy nhất đại nhân tự mình mở miệng, tổng sẽ không gạt chúng ta. Mà bây giờ có thể mở ra thần đế đại nhân lưu lại gì không gian phong tỏa, cũng chỉ có cửu mệnh thiên tử mệnh số. Một đạo khác thanh âm từ từ nói. Lúc trước kia đại xà lại là buồn bực nói, cùng đệ nhất thần đế so sánh, cái này ra hỏa rất yếu. Cùng nhân đế, thanh đế so sánh, cũng nhìn không ra cái gì kỳ lạ địa phương. Cử viên giờ phút này cũng là buồn bực nói. Mục Vân nếu là nghe đến lời này, thật hội thổ huyết. Đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nói hắn yếu. Kia trung cổ đồng dạng minh mông thanh âm vang lên. Nói, cửu mệnh thiên tử, mở ra mệnh số thời điểm mới là uy lực cường đại nhất thời điểm. Kẻ này hiện nay mệnh số căn bản chưa mở, thiên mệnh chưa mở, có thể đến một bước này đã không tầm thường. Cái gì? Lời này vừa nói ra, bốn phía mấy thân ảnh rõ ràng chấn kinh. Cái này ra hỏa thiên mệnh còn chưa mở, năm đó đệ nhất thần đế vốn là thiên tài hạng người, mà tại mở ra cửu mệnh thiên tử mệnh số, mở ra thiên mệnh về sau, kia càng là tốc độ bay vọt. Về sau, nhân đế hoành không xuất thế, thiên tư ngạo nhân quan sát chúng sinh. Vốn cho rằng nhân đế là cửu mệnh thiên tử mệnh số, có ai nghĩ được cũng không phải như thế. Mà hiện nay chân chính cửu mệnh thiên tử tại trước mặt bọn hắn, đúng là để bọn hắn đều thất vọng. Có thể là nghe lão đại ý tứ, tiểu tử này còn không có mở ra cửu mệnh thiên tử mệnh số. Có lẽ lần này có thể mở ra hư ảnh. Lời nói rơi xuống, trầm mặc không nói. Mà giờ khắc này, ngoài sơn cốc, mấy thân ảnh đứng vững. Hiên Viên Pha nhìn về phía Quy Nhất, nhìn không được nói: Quỳ ra ra, cái này ra hỏa nhìn so ta còn kém cỏi a. Làm sao cùng Phong Thiên Thần Đế đánh a, hắn đã rất không tệ. Quy Nhất từ từ nói: Đệ nhất thần đế nghịch thiên mà đi, nhân đế chủ tính trăm vạn năm, nhìn đều là áp lực cực lớn, gánh vác cực lớn trách nhiệm. Có thể là hắn không thể so bọn hắn nhẹ nhõm bao nhiêu. Đoạn đường này Quy Nhất bồi bạn Mục Vân, nhìn xem Mục Vân tiên vương vẫn lạ thành tựu vì tân Mục Vân, nhìn xem hắn bởi vì kiếp trước tiên vương chi tư mà ngạo thị tiểu thế giới. Cũng nhìn thấy hắn ở tại thần giới bên trong, tại đại thiên thế giới bên trong cố gắng sinh tồn giãy giụa. Cũng mặc kệ bất cứ lúc nào, Mục Vân từ chưa từ bỏ qua. Hắn bồi bạn Mục Vân thời gian, so Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi lâu dài hơn, nhìn thấy càng nhiều. Mà lại thiên mệnh chưa mở, mệnh số của hắn hiệu quả cũng không dễ thấy. Cái gì? Hiên Viên Pha sưởng sốt một chút. Thiên mệnh chưa mở, ngọa tạo, cách này ra hỏa nếu là mở thiên mệnh, kia đến đế quân, chí tôn, không phải như bay tốc độ rồi. Vô thượng thần đế 275 chương 2734 tự đoạn đại đạo. Quy Nhất lại là không có nói nhiều, cười nói, cũng đến hắn nở rộ chính mình quang mang thời khắc. Hiên Viên Pha trầm ngâm, không nói gì. Cửu Xích Viêm giờ phút này hai tay nắm chặt, nhãn bên trong chán phóng quang mang. Nhân đế đại nhân trả giá, hiện tại rốt cuộc sắp bắt đầu đạt được hồi báo mục thiếu chủ, nên đi thuộc về hắn quang huy con đường. Sơn cốc bên trong, Mục Vân thân ảnh biến mất, thay vào đó xuất hiện tại một mảnh quang mang thế giới bên trong. Tại quang mang kia thế giới bên trong, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, một bộ bạch y vô cùng tiêu sái, phất tay giống như thiên địa động mở, đại địa trầm luôn. Diệp Tiêu Diêu đó cũng không phải Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiêu Diêu. Có thể là nhìn thấy một lần, hắn liền cảm giác cường đại một phân. Diệp Tiêu Diêu tựa hồ mãi mãi cũng là cường đại như vậy, không nhìn thấy phần cuối. Tiểu gia hỏa Diệp Tiêu Diêu nhìn về phía Mục Vân, nhẹ nhàng cười nói: Ách, ta là gọi ngươi đệ nhất thần đế tốt, còn là gọi ngươi ngoại công hảo. Mục Vân ho khan một cách nói: Đệ nhất thần đế. Diệp Tiêu Diêu từ từ cười nói: Ta thành thần đế, tự xưng Tiêu Giao thần đế, chỉ bất quá thế nhân bằng vào ta vì thứ nhất. Kỳ thực đệ nhất, đệ nhất lại tại sao lại chết bởi đế minh tay? Ngươi là Vũ Thi nữ nhi, tự nhiên là gọi ta ngoại công, không còn gì tốt hơn. Ngoại công. Mục Vân gật gật đầu, nhìn xem bốn phía. Mục Vân nhìn không được nói: Vì cái gì mỗi lần nhìn thấy ngoại công, ngoại công đều là tại thế giới trắng mịt mờ này không yêu thích? Diệp Tiêu Diêu cười cười, bàn tay vung lên, trong chớp mắt thiên địa cảnh tượng đại biến. Bốn phía cao sơn lưu thủy, hai người giờ phút này xuất hiện tại một mảnh hà lưu bên cạnh. Bốn phía linh dương thỏ trắng, điện viên chó miêu, giống như thế ngoại đào nguyên. Dạng này thật nhiều đi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nội tâm kinh ngạc. Diệp Tiêu Diêu đã chết đi nhiều năm, thế mà còn nắm giữ như thế biến hóa, tựa hồ nhìn ra Mục Vân nội tâm suy nghĩ. Diệp Tiêu Diêu cười nói, cho vặt thôi, ta dù chết đi, có thể tóm lại là có một luồng tàn hồn, một luồng ý niệm tồn tại thế gian. Một luồng tàn hồn không có khả năng khôi phục ta. Ta đã biến mất, lưu lại hạ tàn hồn, bất quá là phân thân chi hồn, vô pháp phục sinh bản thể. Sinh tử ta từ lâu coi nhẹ. Diệp Tiêu Diêu lạnh nhạt nói, nhìn về phía Mục Vân, nhìn không được hỏi. Lão sư đã hoàn hảo cô đế tiền bối. Mục Vân mở miệng nói, cô đế tiền bối rất tốt, lúc trước còn dạy qua ta trận pháp, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi, tiền bối tựa hồ có đại sự đi làm. Diệp Tiêu Diêu thở dài nói, sư phụ lão nhân ra, tại ta không quan trọng thời điểm, thụ ta trận pháp chi đạo, đáng tiếc ta lại làm cho hắn thất vọng. Vân Nhi, tương lai nếu có cơ hội, nhìn ngươi có thể trợ giúp sư phụ khôi phục nhục thân. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sững sờ. Diệp Tiêu Diêu liền cái này cũng biết. Độc Cô Diệp mất đi một tay một chân, là thiên đế cái gọi là vô pháp khôi phục thương tích. Có thể cái này là Diệp Tiêu Diêu chết sau đó phát sinh. Mục Vân thậm chí hoài nghi, cái này trăm vạn năm đến phát sinh sự tình, Diệp Tiêu Diêu có phải hay không đều biết. Trở lại chuyện chính đi, Diệp Tiêu Diêu từ từ nói, ta dẫn ngươi tới đây là vì mở ra mệnh số của ngươi, đi ra ngươi thiên lộ. Mệnh số thiên lộ u vinh quy quy mơ. Diệp Tiêu Diêu gật đầu nói, không phải vậy ngươi cho rằng cửu mệnh thiên tử chỉ là một cái xưng hô sao? Gặp may mắn mệnh số không gì sánh kịp thiên phú, đây mới là cửu mệnh thiên tử vô địch chỗ. Ngươi dù thức tỉnh luân hồi chi môn, có thể là chưa mở ra mệnh số, ngươi tăng lên cậy vào đến từ phụ thân ngươi thôn phệ huyết mạch. Mục Vân nhìn không được nói, phụ thân ta rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Tiêu Diêu nghe được vấn đề này, từ từ nói, vị diện chi tử, vị diện chi tử. Mục Vân không hiểu. Diệp Tiêu Diêu từ từ nói, nguyên bản sau khi ta chết, ý muốn để ngươi phụ thân gánh chịu lên ngàn vạn thế giới chức trách. Chẳng qua là lúc đó ngươi nương đã có ngươi, phụ thân ngươi lại là từ bỏ. Trầm mặt một lát, Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói, ngươi có thể hiểu thành phụ thân ngươi chính là thế giới chi tử tồn tại. Thế gian này trừ cửu mệnh thiên tử mệnh số, chỉ có phụ thân ngươi nắm giữ cơ hội vấn đỉnh thần đế, đánh bại đế minh. Vì diện chi tử, thế giới chi tử. Mục Vân khẽ giật mình, ngoại công ý tứ, nếu không phải là sự xuất hiện của ta, phụ thân hội gánh chịu ý chí của ngài thành tựu thần đế, cùng đế minh giao chiến, cướp đoạt thiên cơ u vinh quy quy mơ. Mục Vân giờ phút này sắc mặt kinh hãi, nói như vậy, thả tại thế giới người phàm lấy tạp đàm loạn kỷ bên trong, phụ thân chính là thỏa thỏa. Nhân vật chính nghe đến lời này, Diệp Tiêu Diêu cười ha ha một tiếng, gật gật đầu, ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Phụ thân ngươi dù không phải cửu mệnh thiên tử, lại là có thể gánh chịu thiên mệnh nhân vật. Phụ thân ngươi là nhân tộc nhân tài kiệt xuất, hiện nay tự xưng nhân đế, không phải là không có đạo lý. Hắn đại biểu là ước vạn vạn nhân tộc tồn tại. Mục Vân giờ phút này trong lúc nhất thời trong lòng rung động khiếp sợ tột đỉnh. Phụ thân cường đại như này, nói cách khác, nếu không phải là hắn, phụ thân mới là cái này đại thiên thế giới nhân vật chính, chân chính vạn chúng chú mục, vô địch tại thế, nhưng cùng đế minh tranh phong vẫn đỉnh thiên địa. Mục Vân giờ phút này có phần mộng. Diệp Tiêu Diêu lại là nói, đây cũng là vì cái gì ta đem Tiêu Diêu thánh hư giao cho hắn. Ngươi ba vị cứu cứu không có bực này thiên mệnh, chỉ là phụ thân ngươi vì mẫu thân ngươi, vì ngươi từ bỏ một chút đồ vật. Diệp Tiêu Diêu từ từ nói, đời này thành thần đế có lẽ rất khó rất khó, mà hắn đổi lấy ngươi trưởng thành, đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngoại công có thể nói minh bạch một ít sao? Mục Vân có chút nóng nảy. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Nói như vậy, đại thiên thế giới, chủng tộc lâm lập, ức vạn cương thổ, ngàn vạn giới vực, thành tựu thần đế. Từ thái cổ thời kỳ đến hiện nay, chỉ có ta cùng đế minh hai người mà thôi. Nếu muốn thành tựu thần đế, là muốn được thiên địa chúa tể ý thức, xúc động thương không. Tại cái này ngàn vạn thế giới, lưu lại danh tự. Tại ngàn vạn thế giới bên trong, thiên địa nguyên lực ở giữa, lưu lại thuộc về ngươi kia một đạo nguyên lực. Kể từ đó, dưới trời đất, bất kỳ cái gì lực lượng, đều có thể vì ngươi điều động. Khai thiên tịch địa, đốt diệt chư thiên, nhấp tay chi lực. Phụ thân ngươi thành tựu nhân đế, thời gian mặc dù ngắn, nhưng trên thực tế, đã là chạm đến thương không gốc rễ. Có cơ hội khắc ấm tục xanh của mình, khí tức của mình, thành tựu thần đế. Đây cũng là vì cái gì năm đó ta sẽ cùng với đế minh triển khai quyết chiến. Ta lúc ấy nghĩ đến, cho dù ta chết, phụ thân ngươi có thể thành tựu thần đế, che chở vạn tộc, làm cho đế minh vô pháp không kiêng nể gì cả. Kết quả lại không như mong muốn kia thời điểm ngươi tồn tại. Cửu đại thiên đế tại sao khi ta chết thề phải giết phụ thân ngươi, mà mẫu thân ngươi lại có ngươi tồn tại. Cửu đại thiên đế vốn là đương thời vô địch nhân vật, hai đối chín, phụ thân ngươi cũng là bất lực. Vì ngươi cùng mẫu thân ngươi an nguy, phụ thân ngươi xem như tự đoạn đại đạo, che chở mẹ con các ngươi. Tự đoạn đại đạo Mục Vân giờ phút này ngốc tại chỗ. Trận chiến kia, vạn giới chú mục, cửu đại thiên đế tự mình xuất thủ, phụ thân ngươi biến mất, mẫu thân ngươi bị tù. Mà bởi vậy, phụ thân ngươi đổi lấy trăm vạn năm thời gian, mưu đầu ngươi hết thảy. Trăm vạn năm Mục Vân có phần không hiểu. Hắn tựa hồ ngay tiếp theo mục tộc sở sinh sống thời gian cho ăn bể bụng cũng liền mấy vạn năm mà thôi. Bởi vì mẫu thân ngươi bị tù, tính mạng của ngươi nguy cơ. Phụ thân ngươi lúc đó, có lẽ vì ngươi bảo mệnh, tốn hao không ít thời gian. Diệp Tiêu Diêu giải thích nói. Mục Vân giờ phút này lại là thần sắc ảm đạm. Phụ thân vì hắn từ bỏ thành tựu thần đế chi đạo, tự đoạn đại đạo, nên thống khổ bực nào. Nếu là phụ thân thành tựu thần đế đại đạo, có lẽ hiện tại để cửu thiên đế đế uyên cũng không có khả năng cầm tù mẫu thân. Nếu không có hắn, đại thiên thế giới hiện nay phụ thân hẳn là cùng đế minh sánh vai cùng tồn tại. Không, đế minh cùng Tiêu Dao thần đế đại chiến, thủ thương không ra. Phụ thân nếu là thành tựu thần đế, chu sát đế minh cũng có thể. Hảo hài tử, ngươi cũng không cần tự trách, phụ thân ngươi lựa chọn chưa chắc là sai. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Hắn nói tới có thể vấn đỉnh thiên mệnh, có thể là so sánh dưới ngươi khả năng cao hơn hắn. Mục Vân lần nữa nói. Ngoại công, đế minh đến cùng muốn làm cái gì? Hắn đã thành tựu thần đế, vì cái gì còn không muốn thỏa mãn? Diệp Tiêu Diêu trầm ngâm một lát, thở dài. Thần đế, siêu việt xưng hào thần, xưng hào đế tồn tại, vạn cổ độc đoán. Có thể là dù vậy, cuối cùng không phải cái này thiên địa chúa tể giả. Đế minh muốn làm chúa tể giả, muốn làm không người nào có thể cùng hắn sánh vai cùng nhân vật. Năm đó, hắn thành thần đế, ta cũng thành thần đế, không có gì bất ngờ xảy ra. Phụ thân ngươi năm đó cũng có thể thành vì thần đế. Hắn sợ, sợ có người lật đổ hắn thương thiên cùng hoàng thiên ví dụ, hắn vẫn tại mục. Cho nên hắn muốn trở thành duy nhất tồn tại, thành vì thế giới này trưởng khống giả, hắn nghĩ tới một cách biện pháp. Diệp Tiêu Diêu nói đến chỗ này, ánh mắt có phần ảm đạm. Tiếp tục nói, hắn biện pháp chính là diệt tuyệt vạn tộc. Diệt tuyệt vạn tộc, Mục Vân biến sắc. Không sai. Diệp Tiêu Diêu tiếp tục nói, diệt tuyệt vạn tộc, để ngàn vạn thế giới triệt để tịch diệt. Mà hắn từ tịch diệt bên trong đi ra, thế gian vạn vật đều có mạnh yếu chi đạo, thịnh cực tất suy, phá rồi lại lập. Hắn nghĩ tới biện pháp chính là phá rồi lại lập, hết thảy quy về linh. Hắn bắt đầu từ số không, ngàn vạn thế giới lại lần đản sinh hết thảy. đem coi hắn là thành thần minh, vô thượng thần minh, mà hắn có thể hấp thu đại đạo, thành tựu chân chính trưởng khống giả, không người nào có thể siêu việt trưởng khống giả. Một vị chân chính vô thượng thần đế, vô thượng thần đế tại nó bên trên lại không người tồn tại. Cũng có thể nói thực lực của hắn hội không giới hạn tăng trưởng, vĩnh viễn không có khả năng có người siêu việt. Đây chính là vị này phong thiên thần đế suy nghĩ. Thành tựu chân chính trưởng khống giả, hủy diệt ức vạn sinh linh, tại phá diệt bên trong tìm tìm tân sinh, tìm tìm thuộc về hắn một người tân sinh. Thật là lòng dạ độc ác. Mục Vân nhìn không được nói. Cho nên ta muốn ngăn cản hắn. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Ta thành tựu thần đế, kiến tạo Tiêu Diêu thánh khư, vốn không ý quyền thế địa vị. Tiêu Giao, Tiêu Giao, Tiêu Giao tại thế gian mới là ta suy nghĩ. Có thể là đế minh không cho là như vậy. Cho nên hắn muốn chiến ta, muốn giết hết thảy hội ngăn cản hắn người. Mục Vân nhìn không được nói. Kia vì cái gì vạn giới vạn tộc không hợp nhau tấn công đây? Thật ra là Mục Vân một mực buồn bực. Hiện nay, ngàn vạn thế giới bên trong, các đại xưng hào thần, xưng hào đế, so cửu đại thiên đế cường, hẳn là không ít. Những người này nếu là thật sự liên thủ, lúc trước cùng Diệp Tiêu Diêu một đạo, chưa hẳn không thể đánh giết phong thiên thần đế. Vô thượng thần đế 275 chương 2735 một người chi kỷ. Cả đời chi kỷ, sự tình nào có đơn giản như vậy? Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Bát đại nhất đằng chủng tộc, hồn tộc cùng cổ tộc, cường hoành vô cùng. Tại phong thiên thần đế mà nói, có thể nói là phụ tá đắc lực tồn tại. Cái này hai đại tộc không có khả năng phản kháng phong thiên thần đế. Tiếp đó, năm đó, cửu u nhất tộc cùng ngũ linh tộc hai đại nhất đẳng. Bởi vì phong thiên thần đế, phong hào thần, phong hào đế bị tàn sát hầu như không còn. Cửu u côn bằng nhất tộc càng là bị diệt tộc. Ngũ linh tộc vốn có 5 vị xưng hào thần, 4 vị bỏ mình, 1 vị ngủ say. Diệt tộc Mục Vân xứng sờ. Mạc Thư Thư, Mạc Thư Thư chính là cửu u côn bằng. Chỉ còn hắn một cái rồi một vị ngủ say thủy thần Minh Nguyệt Tâm. Mục Vân xứng sờ. Minh Nguyệt Tâm. Hắn meo thật là thủy thần chuyển thế long tộc tổ long năm đó mà không thể hiểu lệnh thập đại long tộc. Long tộc mười mạch. Nội đấu quá kịch liệt. Phượng tộc, hỏa phượng cùng băng hoàng nhất mạch cũng là tồn tại rất nhiều vấn đề. Mà kỳ lân tộc cùng titan nhất tộc thì là không biết như thế nào, cơ hồ cùng ngoại giới giao lưu cực ít. Diệp Tiêu Diêu phân tích ra được, Mục Vân cũng là nội tâm sáng tỏ. Nói cho cùng, bát đại nhất đẳng chủng tộc đều tự mình doanh, năm bè bảy mảng. Mà trên thực tế, cốt tộc cùng hồn tộc là phong thiên thần đế phụ tá đắc lực. Lại thêm cửu đại thiên đế. Cho dù năm đó Diệp Tiêu Diêu có thể liên hợp các tộc, chỉ sợ cũng khó ngàn vạn thế giới, những cái kia nhân loại thế lực, chỉ sợ càng là hỗn loạn vô cùng. Mà lại, các đại thế lực, tự cao tự đại, bọn hắn không tin đế minh nắm giữ loại năng lực này. Bọn hắn cho là mình cường đại vô địch, căn bản không sợ. Chuyện này cũng trách ta. Coi như các đại chủng tộc nguyện ý, ta cũng không muốn tại đại thiên thế giới mở ra tuyệt thế chi chiến. Chết như vậy thương quá thảm trọng. Ta cùng đế minh ước định, hai người nhất chiến định bỏ mình. Cuối cùng, ta bại. Mục Vân giờ phút này nói, ngoại công cùng đế minh cân sức ngang tài, lại có tổ long tương trợ, quy nhất làm bạn, tại sao lại bại việc này, ta cũng không biết. Diệp Tiêu Diêu lắc đầu nói, bất quá, ta có một đạo manh mối, chuyện này, có lẽ cùng những cái kia cổ thần, cổ đế, liên lụy rất rộng. Vân Nhi, phụ thân ngươi những năm này hẳn phải biết không ít chuyện. Ngươi có lẽ có thể hỏi hắn phụ thân. Mục Vân gật gật đầu. Hiện nay xem ra, phụ thân cái này trăm vạn năm là thật sự chu tính rất nhiều. Tần Mộng Giao chính là băng hoàng nhất tộc công chúa Băng Lam Nhi chuyển thế. Minh Nguyệt Tâm chính là ngũ linh tộc một trong thủy linh tộc thủy thần Tiêu Doãn Nhi. nắm giữ Tiêu Diêu Thánh Khư Tiêu gia huyết mạch. Cửu Nhi càng là nắm giữ Cửu Vĩ Thiên Hồ tàn hồn tụ tập ở thể, suy nghĩ cẩn thận. Chính mình Cửu Vĩ thây tử, mỗi cách đều là lai lịch bất phàm, nhưng lại là cơ duyên xảo hợp, cùng mình quen biết yêu nhau. Cái này nếu không phải phụ thân chuẩn bị, chính Mục Vân đều không tin Quy Nhất chưa từng nói với ta những thứ này. Mục Vân giờ phút này nhìn không được nhổ nước bọt nói, nếu là sớm một chút nói cho ta, sớm một chút nói cho ngươi, đả kích ngươi. Đột nhiên Quy Nhất thanh âm vang lên. Bạch Y Thiếu Niên Lang xuất hiện tại Diệp Tiêu Diêu bên cạnh. Lần này Quy Nhất bộ mặt bày ra dị thường tuấn mỹ, một vị thiếu niên lang trắng nõn khuôn mặt tinh xảo vô cùng. Ta nào có dễ dàng như vậy bị đả kích, Mục Vân không phục nói. Dừng Quy Nhất lười nhắc tranh luận, nhìn về phía Diệp Tiêu Diêu nói, chết trăm vạn năm, nói liên miên lại nhảy không xong, chính sự một kiện không có làm. Diệp Tiêu Diêu nhìn không được cười lên. Mục Vân không khỏi bội phục, dám can đảm cùng Tiêu Giao Thần Đế nói như vậy cũng chỉ có Quy Nhất. Tứ đại bản nguyên một trong Thời Không bản nguyên đản sinh tại Hồng Hoang, cùng Hồng Hoang thập tam bảo, thế giới chi thủ những này nổi danh tồn tại. Được thôi, làm chính sự. Diệp Tiêu Diêu cười cười, cách này thiên địa trung quy vẫn là thuộc về người trẻ tuổi. Quy Nhất bĩu môi, không có nói nhiều. Đúng, còn có một chuyện. Mục Vân đột nhiên nói, ngoại công, ta sư huynh là tình huống như thế nào? Lục Thanh Phong còn là Mục Vân tương đối quải niệm, vị sư tôn này có thể là tiên giới đi ra, đến ngàn vạn thế giới như thế lóa mắt, để Mục Vân rất kỳ quái. Hắn, Diệp Tiêu Diêu cười nói, năm đó ta trưởng khống Hồng Hoang thập tam bảo một trong Nhật Nguyệt tinh thần kiếm, này kiếm tại ta sau khi ngã xuống tự có linh tính, hóa thành Nhật kiếm, Nguyệt kiếm, tinh thần kiếm ba thanh. Ngươi vị sư huyên kia hẳn là cơ duyên vô địch, cùng ngươi phụ thân năm đó đạt được trong đó một thanh hoặc là ba thanh, người tàn tật vật kia mới kỳ quái. Mục Vân nhất thời im lặng. Thì ra như vậy, cha lợi hại, sư huyên lợi hại, cũng là có thể thành vì những truyền thuyết kia nhân vật chính nhân vật. Thây tử nhóm cũng lời hại. Hắn kém cỏi nhất còn có hài tử, tương lai hài tử xuất sinh. Tóm lại không thể so với hắn nghịch thiên. Mục Vân an ủi chính mình. Nói đến không xong rồi, Quy Nhất thúc giục nói. Những chuyện này, hắn về sau hội dần dần minh bạch. Mỗi lần ngươi xuất hiện, đều nói liên miên lại nhảy một đống lớn. Được, ta biết. Diệp Tiêu Diêu cười cười, lại lần nhìn về phía Mục Vân. Nói, Vân Nhi, Quy Nhất chính là không thuộc về thiên địa quản thúc tồn tại. Ngoại công hy vọng tương lai, nếu là thời khắc nguy nan, ngươi có thể bỏ qua chính mình, lại không thể bỏ qua Quy Nhất. Lời này vừa nói ra, Mục Vân khẽ giật mình, lập tức gật gật đầu. Có thể ngậm miệng sao? Quy Nhất mắng, ta cần hắn bảo hộ a. Được. Diệp Tiêu Diêu cười cười, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, nơi này ngươi tại, không gian bất ổn. Nhanh lên, Quy Nhất không kiên nhẫn khoát khoát tay, quay người rời đi. Rời đi thần bí không gian. Quy Nhất bàn tay nhẹ nhàng rủi rủi con mắt. Nổi giận mắng, lắm mồm không xong. Nói ta đều buồn ngủ, ngáp đều đánh ra đến. Nói liên miên lại nhảy, năm đó ta liền chớ nên đi theo ngươi. Có lẽ hiện tại chết cũng không phải là ngươi. Quy Nhất thì thầm, thần sắc trở nên cô đơn. Đúng vậy a, nếu không phải hắn, Diệp Tiêu Diêu có lẽ cũng có thể đến tới độ cao như thế. Có thể là có lẽ, Diệp Tiêu Diêu sẽ không phải chết. Quy Nhất khép hờ hai mắt, trước mắt xuất hiện từng màn thời không vết sách, không gian vỡ vụn, giống như một mảnh cổ chiến trường. Một bộ bạch y thân ảnh, một người nhất kiếm quang mang bắn ra bốn phía, thế không thể đỡ, áp chế thân trước người. Tam đại bản nguyên vây công với mình, mà kia một thân ảnh ánh mắt lo lắng. Tổ Long, ngươi chống đỡ một lát, ta cứu Quy Nhất. Tốt, thiên địa đại biến, tiếng oanh minh nứt vang. Đâm nghiêng bên trong, từng đạo công kích đột nhiên giết ra. Kia một thân ảnh đánh tới thời khắc, lại là lọt vào án toán. Thân thể bị cắt chém, sắc mặt trắng bệch. Ngu xuẩn, Quy Nhất giờ phút này mở hai mắt ra, mắng một tiếng, nói Mục Thanh Vũ bỏ qua, ngươi sao lại không phải bỏ qua? Ngươi so Đế Minh chinh lệch địa phương chính là quá nặng tình, có thể đây cũng là ngươi tốt hơn hắn địa phương. Những tên khốn kiếp kia ẩn núp không ra, lão tử sớm tối để bọn hắn trả giá huyết đồng dạng đại giới. Một giọt nước mắt rơi xuống, Quy Nhất thân ảnh biến mất. Một ít chuyện không thể để cho dù là hắn đi qua ước vạn năm thời gian, vẫn ý như là khó mà quên, khó mà tiêu tan. Mà giờ khắc này, không gian kỳ dị bên trong, Diệp Tiêu Diêu nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, Quy Nhất, là ta liên lụy hắn Vân Nhi. Nhớ lấy, đã chúng ta mệnh số trời sinh như thế, kia liền nên mang trên lưng trách nhiệm của mình. Có đôi khi hy sinh bản thân, hoàn thành tập thể không sai, nhưng là có đôi khi bản thân không thể hy sinh, nếu không vi phạm chính là mình võ đạo chi tâm. Vâng, Mục Vân gật gật đầu. Xem ra Quy Nhất cùng ngoại công ở giữa có rất nhiều không thể không nói sự tình. A nghĩ đến cũng là, Quy Nhất nếu là muốn rời đi, tùy thời có thể rời đi chính mình. Có thể Quy Nhất lại là lựa chọn ở tại bên cạnh mình, lặng lặng đợi chờ mình trưởng thành. Hắn chờ đợi có lẽ không phải vì chính mình, mà là vì ngoại công. Một người chi kỷ, cả đời chi kỷ. Nói chung như thế đi, Mục Vân nghĩ đến Tạ Thanh đầu kia vô lại long, nghĩ đến Lục Thanh Phong kia ngạo thị vô song dáng người. Ngoại công có, chính mình cũng có, đâu năm đó Huyết Kiêu phản bội để hắn vô cùng đau lòng. Có thể là hắn không thiếu huyên đệ, huyên đệ không tại nhiều, một người là đủ nói nhảm nhiều như vậy. Hiện tại nên muốn nói với ngươi nói cái gọi là mệnh số. Bất quá ở trước đó, ta cần cùng ngươi giảng thuật hai chuyện. Diệp Tiêu Diêu giờ phút này nghiêm túc, Mục Vân cũng là cẩn thận nghe. Thứ nhất, sinh tử ám ấm. Diệp Tiêu Diêu cười nói, này ấm lai lịch phi phàm, có lẽ ngươi hỏi qua phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi nói qua cho ngươi, là hắn truyền thụ cho ngươi. Có thể về sau, hắn còn nói không có truyền thụ cho ngươi để nhị chính là đại tác mệnh thuật. Ngươi có lẽ căn bản không biết. Ngươi vì cái gì mà biết? Mục Vân giờ phút này vội vàng gật đầu, xác thực như thế. Hắn hỏi qua phụ thân, phụ thân nói qua truyền thụ cho hắn, có thể về sau còn nói không phải, rất kỳ quái. Diệp Tiêu Diêu cười nói, phụ thân ngươi thuyết pháp cũng là kế tạm thời, hắn biết ngươi sớm muộn cũng sẽ biết. Sinh tử ám ấm chính là cửu mệnh thiên tử trời sinh hết thảy. Có thể nói, cái này là thượng thiên quà tặng, cửu mệnh thiên tử độc hữu. Đại tác mệnh thuật cũng là như thế. Này nhị môn có thể nói là hiếm thấy trên đời, không thể nào hiểu được, vi phạm thiên địa quy tắc. Sinh tử ám ấm có khống chế lòng người, điểm này có thể nói là vô cùng bá đạo. Diệp Tiêu Diêu tiếp tục nói, ngươi hẳn là tinh tường minh bạch đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Tiêu Diêu tiếp tục nói, đến mức đại tác mệnh thuật thiêu đốt tự thân thọ nguyên, cùng thiên địa đổi lấy thực lực, đổi lấy thực lực cường đại, chính là hành vi nghịch thiên, cho nên tiêu hao cũng rất lớn. Nhưng là đại tác mệnh thuật không chỉ có thể cùng thiên hoán lực, còn có thể cùng thiên đổi mệnh. Cùng thiên đổi mệnh, Mục Vân xứng sờ. Diệp Tiêu Diêu tiếp tục nói, nếu là có người đại nạn sắp tới, ngươi có lẽ có thể dùng tự thân thọ nguyên vì người khác kéo dài tính mạng. Đây càng là hành vi nghịch thiên. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, tuyệt đối không nên thi triển. Sinh tử ám ấm, ta nghiên cứu qua, là một đạo ấm ký. Ngươi có lẽ cảm giác được, là ngươi cùng bị thi triển ấm ký người liên quan. Mà trên thực tế, ở giữa còn có thiên địa ý chí liên lụy. Nói cho ngươi điểm ấy, chính ngươi sẽ minh bạch. Diệp Tiêu Diêu không có nói nhiều. Mục Vân lại là một mực ghi nhớ. Sinh tử ám ấm đại tác mệnh thuật, hai đại vô địch thần thông, thậm chí có thể so với pháp tắc cái gọi là mệnh số. Thiên địa chi mệnh, cũng là chính ngươi mệnh. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói, ngươi vì cửu mệnh thiên tử, cửu thế luân hồi ngày, kỳ thật liền công thành viên mãn. Chỉ là cho tới nay, ngươi không thể đủ mở ra mệnh số chi môn. Nếu là mở ra, tu vi của ngươi hội gia tăng càng thêm tấn mãnh. Đây mới là cửu mệnh thiên tử bá đạo chỗ. Mở ra mệnh số, ngươi một ngày chi công, người bên ngoài 10 năm 100 năm cũng không sánh nổi. Cải biến thiên phú, Mục Vân kinh hãi vô cùng. Sai Diệp Tiêu Diêu lại là chân thành nói, không phải cải biến thiên phú, mà là thức tỉnh thuộc về chính ngươi thiên phú vô thượng thần đế. 275 chương 2736 uyên giới chấn động. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiêu Diêu bấm tay một điểm, Mục Vân chỉ cảm thấy sau một khắc thân thể không bị khống chế, liên tục không ngừng ở giữa, phảng phất thiên địa tại lúc này hoàn toàn biến sắc. Mà trên thực tế đúng là như thế, thiên địa tại lúc này phong vân tế hội, vô giản cổ sơn trên không, đạo đạo thiên lôi cuồn cuộn mà đến, vô số thiểm điện vạch phá bầu trời. Nguyên bản ban ngày sáng sủa, đột nhiên đại địa biến sắc. Giờ phút này thiên địa ở giữa phảng phất hết thảy ảm đạm thất sắc, chỉ có cổ sơn đỉnh chóp đạo đạo quang mang phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, không chỉ là vô giản cổ sơn, liên đới lấy toàn bộ đề cửu thiên giới, thậm chí đều cảm nhận được nơi đây ba động. Vô giản cổ sơn chỗ sâu vòng trong, từng tòa núi cao nguy nga ẩn nấp tại vân vụ ở giữa. Mà tại kia núi cao ở giữa, tựa hồ có thể nhìn thấy, như ẩn như hiện ở giữa, có cung điện vườn quanh. Những cung điện kia nhìn giống như vân vụ nhất thể, như có như không, huyền diệu vô cùng. Mà giờ khắc này cung điện bên trong phảng phất một thân ảnh đứng vững, nhìn xem vòng trong một cái phương hướng. Thiên mệnh ra, cái này là cửu mệnh thiên tử, lại muốn thức tỉnh sao? Từng tiếng nói nhỏ tại lúc này biểu lộ ra khá là trầm thấp, cho người ta một loại cực kỳ tang thương cổ lão cảm giác. Tranh thiên mệnh, tranh thiên mệnh, đến cùng ai có thể vấn đỉnh thương không? Chúa tể cái này đại thiên thế giới đâu? Những cái kia đám lão cổ đồng, phải chăng cuối cùng sẽ triệt để tỉnh lại? Loạn thế sắp xuất hiện. Thanh âm dần dần biến mất, vân vụ ở giữa, cung điện biến mất không thấy gì nữa, phảng phất hết thảy đều không tồn tại. Mà cùng một thời gian, vô giản cổ sơn bên trong, kia rốt cuộc là cái gì huyết phượng thiên mấy người vừa rời đi vòng trong sơn mạch, phía sau thông thiên quang mang trực kích hỗn đồn, phảng phất khai thiên tịch địa. Thiên địa ở giữa tựa hồ cũng bị hấp dẫn ở đây. Kim phủ thiên cung sao Miêu Hoàng giờ phút này cũng là ngạc nhiên nói, chẳng lẽ chúng ta đào móc bát đại điện dẫn tới kim phủ thiên cung ngụy biến? Tin đồn kim phủ thiên cung bên trong còn có người sống tồn tại, là thật là giả không biết. Có thể là bằng vào ta các loại thực lực, muốn tiến vào thiên cung bên trong, không khác tự tìm đường chết. Long đức tộc trưởng khổ sở nói. Hắn nói không giả. Bốn người dẫn đội, chỉ là vừa tiến nhập vòng trong, bị cửu xích viêm cùng Mục Vân hất ra về sau, liền hết thảy bất đồng. Vô số nguy cơ, liền bọn hắn không cẩn thận, liền hội thần không biết dù không hay lập tức mất mạng. Nơi đây quá nguy hiểm, rút đi. Huyết Phượng Thiên trầm ngâm một lát, nói: Kim phủ thiên cung không phải chúng ta có thể nhúng chàm, không phải chí tôn bước vào trong đó hẳn phải chết không nghi ngờ. U Vinh Quy Quy Mơ. Miêu Hoàng giờ phút này cũng là từ từ nói: Lần này bát đại điện chuyến đi, đầy đủ chúng ta đều tự bồi dưỡng, đều tự thuộc hạ. Tứ đại thú tộc bắt đầu triệu tập tộc nhân chuẩn bị rút lui. Không chỉ là tứ đại thú tộc, Thác Bạc gia tộc, Đông Hoa phủ, Linh Hư Động Thiên, Ly Hỏa phái tứ đại thế lực, giờ phút này cũng là thấy cảnh này, tứ phương đều là lên lui bước chi tâm. Mà vô giản cổ sơn trong một vùng núi, Một đạo cường hoành khí tức phóng lên tận trời. Đế quân cười ha ha âm thanh tại lúc này vang lên. Chúc mừng đại ca. Chúc mừng đại ca. Dựa theo chúng ta lần này hiểu biết. Hiện nay. Đại ca xem như đế quân một bước cường giả vô địch một bên. Một tên thanh niên cười nói. Này thanh niên chính là Ngô Kim Hằng thánh quân bảng đệ thập. Mà kia đến đế quân cảnh giới thì chính là thánh quân bảng thứ nhất, Ngô Kim Huy. Bái Nguyệt Thánh Địa Thánh Tử tập ngàn vạn quang mang vào một thân tồn tại. Sai Ngô Kim Huy giờ phút này lại là cười nói. Đế quân hai bước lời này vừa nói ra. Ngô Kim Hằng xứng sờ. Đế quân hai bước. Đại ca của mình thế mà là một mạch mà thành đến đế quân hai bước tầng thứ. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng hưu. Một đạo tiếng xé gió lên trên bầu trời, một thanh âm vang lên. Thánh chủ có lệnh. Lập tức rút lui Vô Giản Cổ Sơn. Trở về Bái Nguyệt Thánh Địa nghe đến lời này. Ngô Kim Huy nắm tay. Ta vừa mới đến đế quân thực sự là muốn xem thử một chút đến cùng thực lực cỡ nào. Ngô Kim Huy hơi tiếc hận nói. Đại ca không cần gấp gáp. Ngô Kim Hằng giờ phút này lại là cười nói. Lần này các đại tộc đều có tổn thất. Chúng ta Bái Nguyệt Thánh Địa. Nên nhất thống Đông Hoang Đại Địa. Đến thời điểm, đại ca lo gì không có lực lượng phát tiết cũng là Ngô Kim Huy cười cười nói. Đế quân chi lộ, năm bước phân chia, bằng vào ta thiên phú. Đến năm bước rất nhanh, chí tôn thần cảnh, cũng không đáng kể. Toàn bộ Vô Giản Cổ Sơn, giờ này khắc này, chư phương thế lực đều là chuẩn bị rút lui. Thực sự là vòng trong động tính quá lớn ai cũng không dám tại địa phương này dừng lại. Mà cùng một thời gian, Vô Giản Cổ Sơn, một mảnh địa cung bên trong. Một bóng người xinh đẹp. Dạo bước mà ra. Một thân khí tức. Sâu thẳm sâu xa. Trong lúc phất tay. Cho người ta một loại cực mạnh mẽ thì giác hiệu quả. Nguyệt Nhi. Mẫu hậu đột nhiên, nhìn thấy điện ngoại một người, Xích Linh Nguyệt sững sờ. Mẫu hậu làm sao lại tại địa phương này Nguyệt Nhi. Nhìn thấy nữ nhi của mình. Linh Huyên đế quân trong lúc nhất thời tình khó chính mình. Mẫu hậu, ngươi làm sao lại tại địa phương này? Mục Vân dẫn ta tới. Mục Vân lập tức. Linh Huyên đế quân đem trước đã phát sinh sự tình nói cho Xích Linh Nguyệt. Phụ hoàng. Xích Linh Nguyệt giờ phút này bàn tay nắm chặt. Nương, đã như vậy chúng ta cũ ngơ nên rời đi nơi đây. Xích Linh Nguyệt cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, nói cha tung tích không rõ. Linh Hảo đại ca bỏ mình. Linh gia cùng Xích Dương Thánh Quốc. Đều là rắn mất đầu. Đã Lạc Phi bỏ mình. Lạc gia không đáng để lo. Ngược lại là ta vị kia Hảo đại ca. Nhớ tới Xích Thiên Kiêu ngày đó. Mưu kế giết chết Hồng Vạn Quân. Xích Linh Nguyệt liền cảm giác. Không rét mà run. Xích Thiên Kiêu. Bản thân thực lực. Tuyệt đối so hắn một mực bày ra. Càng cường đại hơn dạng này người mới đáng sợ. Hồi Xích Dương Thánh Quốc, Xích Linh Nguyệt bình tĩnh nói. Cái này Xích Dương Thánh Quốc nên ta đến trưởng khống. Nguyệt Nhi, ngươi đến đế quân rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Xích Linh Nguyệt gật đầu nói. Nữ nhi đến đế quân, lại thêm mẫu hậu tỏa chấn, Linh gia vì trèo trống, Xích Dương Thánh Quốc chúng ta thủ được. Tốt. Xích Linh Nguyệt mang theo Linh Huyên đế quân hai người rời đi cổ điện. Nhìn xem sơn mạch chỗ sâu. Kia thông thiên quang trụ. Thật lâu không tiêu tan. Xích Linh Nguyệt nội tâm không có tồn tại xứng sờ. Sẽ không phải là tên kia dẫn ra a. Xích Linh Nguyệt nội tâm đột nhiên dâng lên cái này một cái ý niệm trong đầu. Có thể là từ từ. Xích Linh Nguyệt lại là lắc đầu. Cho dù Mục Vân bất phàm nhưng cũng làm không được một bước này trong lúc nhất thời. Vô Giản Cổ Sơn bên ngoài. Các đại thế lực. Sôi nổi rút lui. Khi tất cả người rời đi thời khắc. Toàn bộ Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Vô số cường đại thần thú. Gào thét gầm hét lên. Thanh trấn sơn lâm. Cho dù là cách ngàn dặm xa. Vẫn ý như là có thể nghe được. Giờ này khắc này. Vô Giản Cổ Sơn xuất ra hiện dị động. Không chỉ là dẫn xuất Đông Hoang Đại Địa chấn động. càng là trêu đến toàn bộ đệ cửu thiên giới triệt để xôn xao. Nam cực hải vực ở vào đệ cửu thiên giới đệ nhất đại giới uyên giới nam phương. Nam cực hải vực mảng lớn vị trí bị nước biển bao trùm, mà những cái kia nước biển cũng không là bình thường nước biển. Cho dù là quân vị võ giả, nếu là nghĩ ngự không phi hành, cũng sẽ nhận nước biển dẫn dắt rơi xuống. Chỉ có cưới đặc thù vật liệu gỗ chế tạo thuyền mới có thể vượt qua. Mà tại Nam cực hải vực bên trong, vô số hòn đảo vần quanh lâm lập, một ít cường đại hòn đảo thậm chí không kém chút nào một khối đại lục diện tích. Giờ này khắc này, một tòa giống như hỏa sơn đảo đồng dạng to lớn hòn đảo bên trong, một thân ảnh đứng vững hòn đảo chỗ cao nhất, quan sát bốn phía. Đông hoang đại địa phương hướng truyền đến trầm muộn thanh âm vang lên, từ từ nói: Đông hoang đại địa, lạc hậu cằn cỗi, trừ vô giản cổ sơn, không có khả năng dẫn xuất như thế cường đại oanh động. Đi thăm dò đến cùng chuyện gì xảy ra, có phải là Kim Phủ Thiên Cung sắp xuất thế bá bá bá. Lập tức mấy đạo thân ảnh tản ra mà đi. Cùng lúc, Bắc Thiên Sơn Nguyên ở vào uyên giới bắc phương vị trí. Bắc Thiên Sơn Nguyên khắp nơi đều là sơn lâm, giống như là một mảnh to lớn sâm lâm, trùng trùng điệp điệp, không biết mấy phần. Giờ phút này Bắc Thiên Sơn Nguyên vị trí, một mảnh kiến tạo nguy nga cao lớn bên trong khu cung điện. Một người trung niên nam tử, hai mắt phóng xuất ra vô thượng thần quang, đột nhiên nhìn về phía dưới. Cung chủ, chuyện gì? Đông hoang đại địa xuất hiện gì động? Thượng thủ tòa một thân cẩm bào nam tử từ từ nói: Chẳng lẽ là vô giản cổ sơn Kim Phủ Thiên Cung sao? Bao nhiêu năm rồi? Vô giản cổ sơn thân là đệ cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong, không người có thể xông vào trong đó. Hiện nay thế mà xuất hiện cường đại như thế ba động, ta hoàng cực cung thân là Bắc Thiên Sơn Nguyên chỗ cử vô bá, tự nên đi xem một cái. Chúng ta minh bạch. Phía dưới đám người chắp tay rủ xuống thân, nhất nhất gật đầu. Từng đạo tin tức tại lúc này đã là truyền ra ngoài. Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên chỗ bất đồng, Tây Bộ Vạn Sơn tuy nói cũng là từng tòa sơn mạch đứng vững, có thể là nơi đây so với Bắc Thiên Sơn Nguyên càng nhiều nhất tầng cổ phát hoang lão khí tức. Phảng phất đang nơi này, ngăn cách tràn ngập vô tận thần bí cùng cổ lão. Đại tế tự, phát sinh chuyện gì rồi? Một tòa sơn mạch chỗ sâu, một gian thạch ốp cửa đá bị mở ra. Một đạo dáng người thân ảnh khôi ngô cất bước mà tới. Ô tháp khắc tộc trưởng gian phòng bên trong, người khoác hắc y nam tử cúi thấp đầu, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn dung nhan. Thế nào rồi? Đông hoang đại địa xuất hiện gì động? Có lẽ ô tháp nhất tộc nên đi ra xem một chút. Hắc bào đại tế tự giờ phút này trầm giọng nói. Tốt, ô tháp khắc thân thể khôi ngô đi tới đi lui nói: Đại tế tự đi nói nhìn xem. Kia liền đi nhìn xem. Đối ở trước mắt vị này đại tế tự, ô tháp khắc cùng với ô tháp nhất tộc đều là đem hắn phụng làm thần minh. Đại tế tự xuất hiện tại ô tháp nhất tộc bên trong thời gian cũng không lâu, bất quá ngàn năm. Có thể là ô tháp nhất tộc người người đều nguyện ý đem tính mệnh giao cho vị này đại tế tự. Ô tháp khắc thân là tộc trưởng, tự thân cũng có ý tưởng này. Thậm chí nếu không phải đại tài xế, cũng không phải là ô tháp tộc nhân, hắn đều muốn đem tộc trưởng vị trí truyền cho đại tế tự. Ngàn năm trước đại tế tự xuất hiện, giải quyết bọn hắn ô tháp nhất tộc mấy chục vạn năm đến một đạo nguyền rùa, làm cho ô tháp nhất tộc tại Tây Bộ Vạn Sơn bên trong cường đại huy hoàng lên. Mà đại tế tự những năm này một mực tại Tây Bộ Vạn Sơn bên trong, đối toàn bộ ô tháp nhất tộc có được không gì sánh kịp tác dụng. Ô tháp khắc tộc trưởng đại tế tự thanh âm phá lệ êm tai, từ từ nói: Chỉ là đi điều tra việc quan hệ vô giản cổ sơn Kim Phủ Thiên Cung, không thể liều lĩnh. Vâng, ô tháp khắc bước chân rời đi nơi đây. Từ từ, gian phòng bên trong, nam tử hắc bào chóc ra, lộ ra một đạo rất là mạnh mẽ cao giáo thân ảnh. Đông hoang đại địa, chẳng lẽ là... Nam tử lẩm bẩm từ từ nói, xem ra cần phải đi Uyên vực một chuyến. Vô thượng thần đế 275 chương 2737 đế Uyên các không chỉ là này ba khu chỗ. Toàn bộ Uyên giới bên trong. Hiện nay, các phương đều là lâm vào trong chấn động. Vô giản cổ sơn liên lụy đến Kim Phủ Thiên Cung. Mà trên thực tế, vô giản cổ sơn có thể trở thành đệ cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là Kim Phủ Thiên Cung tồn tại. Một mực có người nói Kim Phủ Thiên Cung bên trong tồn tại người sống. Ai cũng chưa thấy qua, ai cũng không biết. Có thể là nhưng phàm là chí tôn thần cảnh cấp bậc cường giả. Muốn tiến vào vô giản cổ sơn bên trong tìm kiếm. Tiến nhập Kim Phủ Thiên Cung bên trong. Đó cũng là có đi không về. Dần dà Kim Phủ Thiên Cung được xưng là tuyệt địa. Mà hiện nay, vô giản cổ sơn xuất hiện dị động, liên lụy vô số người tâm tư. Thậm chí có người nhận được tin tức. Uyên giới bên trong Uyên vực chỗ, các năm thứ hai đại học các loại thực lực đều có người xuất động. Tin tức này, lan truyền nhanh chóng, làm cho toàn bộ Uyên giới đều là trở nên sôi trào lên. Mà cùng lúc đó, để cửu thiên giới, Uyên vực. Đệ cửu thiên giới chính là ngàn vạn thế giới cửu đại thiên giới khu vực một trong. Mà Uyên giới, vì đệ cửu thiên giới hạch tâm có thể nói là đệ cửu thiên giới đệ nhất đại giới. Uyên vực thì là Uyên giới hạch tâm. Uyên vực bên trong tỏa lạc lấy toàn bộ đệ cửu thiên giới chủng tộc mạnh nhất, thế lực. Nhị đẳng thế lực tại Uyên vực bên trong xưng bá. Nhị đẳng chủng tộc, thế lực, gia tộc bên trong, có chí tôn thần cảnh. Địa tôn thần cảnh, thiên tôn thần cảnh, thần tôn nhân vật vô địch. Tại nơi này, chí tôn không phải tối cường giả, mà bất quá là bình phán cường giả tiêu chuẩn mà thôi. Chí tôn phía dưới đều là run rế giờ này khắc này. Uyên vực hạch tâm, một tòa cử đại thông thiên chi tháp bên trong, một đạo thân mang hắc sắc dài phục, tú khắc lấy tơ vàng thiên vân thân ảnh, bước chân vội vàng tiến vào tháp cao tầng cao nhất. To lớn tháp cao đỉnh chóp, một thân ảnh khoanh chân đang ngồi. Đại nhân, người tới đến ngoài cửa, khom người chắp tay đứng vững. Chuyện gì? Môn bên trong, một thanh âm vang lên. Đại nhân, vô giản cổ sơn, hình như có gì động, việc này, ta thiên đế các phải chăng? Một tiếng cọt kẹt, đại môn tại lúc này mở ra, kia chân người bước từ từ tiến nhập môn bên trong. Gian phòng bên trong, một thân ảnh khoanh chân ngồi tại trên giường, đưa lưng về phía người tới. Từ bóng lưng nhìn lại, người này một thân tơ vàng trường bào, đầu đội vương miện, y bào phía sau lưng tú khắc lấy một cái to lớn thiên tử. Những phe khác có thể có cử động, thái âm giáo, đan đế phủ, thần kiếm các, không người xuất động. Liệt diễm huyền điểu nhất tộc, kim cương minh giáp quy nhất tộc, bát dực hắc sao xài nhất tộc cùng với tuyết vực băng viên tộc cùng phệ thiên tham lang tộc hình như có tâm động. Ngồi tại trên giường người, thanh âm phá lệ ôn nhu, cười nói: vô giản cổ sơn bên trong có hoang thú di trùng tồn tại, ngũ đại thú tộc không phải chạy Kim Phủ Thiên Cung muốn đi xem, mà là chạy hoang thú di trùng. Hoang thú di chủng, lời này vừa nói ra, đứng vững người sắc mặt mơ hồ. Không sao, ta nhìn Uyên vực bên trong cửu đại nhị đẳng là không thể nào xuất động. Ngược lại là Bắc Thiên Sơn Nguyên, Nam Cực Hải vực cùng Tây Bộ Vạn Sơn bên trong những cái kia tam đẳng thế lực. Muốn tiến thêm một bước, thành tựu nhị đẳng, dùng tộc bên trong thêm ra một ít thần tôn cao thủ cấp bậc, có lẽ sẽ bí quá hóa liều. Nam tử lạnh nhạt nói: thông chi một chút đi, đế Uyên các lần này không cho phép tham dự, ai dám chống lại giết không tha. Vâng, chúc ta do là đế Uyên thiên đế đại nhân ý chí. Đế Uyên các thân ở đệ cửu thiên giới, các đại giới vực bên trong đều có ta đế Uyên các thân ảnh tồn tại. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất đế Uyên các, chính là Uyên vực vô địch, Uyên giới vô địch, để cửu thiên giới bên trong vô địch. Cớ gì pha tạp những chuyện kia đến mức Kim Phủ Thiên Cung hiện tại tiến nhập một con đường chết thôi. Vâng, kia người chắp tay rời đi thông thiên tháp. Mà từ từ trên giường nam tử xoay người lại, nhìn về phía ngoài cửa. Nam tử có một trương cực kỳ tinh mỹ mặt, ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng, chỉ làm cho người nhìn một chút chính là cảm giác được cái này là một cái cực đẹp nam tử, để người rơi xuống trong đó không thể tự kềm chế. Đột nhiên nam tử đứng dậy ở giữa, một thanh âm ở bên tai vang lên: Đế Thanh Triết, Đế Vô Song, Đế Thông Thiên, mau tới gặp ta. Nghe đến lời này, nam tử nhíu nhíu mày lại, bàn tay vung lên, thân ảnh biến mất không thấy. Sau một khắc, nam tử xuất hiện tại một mảnh hơi có vẻ u ám địa vực bên trong. Bốn phía mang theo nhàn nhạt hỏa quang, có thể cho người cảm giác lại là dị thường băng lãnh. Hai thân ảnh giờ phút này đã là đứng ở đây. Tam đệ, ngươi tới muộn chút a. Hai người khác giờ phút này nhìn lại cũng là tuấn mỹ vô cùng, đều có không phải phàm. Mà hai người đều là thân mang hắc sắc dài phục, một người phía sau khắc lấy một cái tơ vàng chiết chữ, một người phía sau khắc lấy một cái song chữ. Hai người góc áo đều là tú khắc lấy tơ vàng đám mây, nhìn xuất trần vô cùng. Đại ca mạnh khỏe, nhị ca mạnh khỏe. Đế Thông Thiên nhìn về phía hai người, chắp tay thi lễ. Không biết lần này phụ đế triệu tập chúng ta đến, không biết có chuyện gì. Đế Thanh Triết thản nhiên nói. Phụ đế thương thế trên người, cũng không biết có thể tốt hơn một chút. Phụ đế cái thế thần thông, so với những cái kia cổ đế, cổ thần đều mạnh lên ba phần, hẳn là không ngại. Đế Thông Thiên nghe đến lời này, lại là cau mày nói. Nhân đế chính là cái thế người hùng. Năm đó phụ đế cùng bát vị thiên đế liên thủ, cũng không thể lưu hắn lại, chỉ là chụp xuống thanh đế. Trước đó khí thế hùng hổ mà đến, tuy bị bức lui, biến mất không còn tăm tích. Có thể phụ đế cũng là hao phí thần đế lưu lại ấm phù, tự thân bị thương, chỉ sợ không có đơn giản như vậy khôi phục. Tam đệ, ngươi sao có thể tán dương nhân đế? Ta cũng không phải tán dương, chỉ là ăn ngay nói thật, nhân đế xác thực khó lường lại khó lường. Có thể cùng Gia Gia đánh đồng sao? Năm đó Tiêu Diêu thần đế đều là chết tại Gia Gia trong tay. Đế Vô Song bất mãn nói. Còn nữa đến nói, Gia Gia nếu không phải là Diệp Tiêu Diêu gây thương tích, cái này trăm vạn năm không đến mức ẩn núp không ra. Ở Gia Gia xuất thế, cái này ngàn vạn thế giới, cửu đại thiên giới, chính là chúng ta đế gia thiên hạ. Đến thời điểm vạn tộc phủ phục, vạn thế kính cung cấp kia thời điểm, phụ đế thương thế cũng không tính là gì. Đế Vô Song nâng lên nơi đây, mặt mũi tràn đầy tự hào. Hắn vốn là có thể bước vào thần đế chi đạo, chẳng biết tại sao trăm vạn năm trôi qua, người này còn tại đế vị bồi hồi không tiến lên. Trong lúc này có lẽ phát sinh chuyện chúng ta không biết. Đế Thông Thiên lần nữa nói. Hắn có thể thành tựu thần đế? Đế Vô Song cười nhạo nói. Đại thiên thế giới, vạn tộc lâm lập, từ xưa đến nay chỉ có Gia Gia cùng Diệp Tiêu Diêu hai người thành tựu thần đế mà thôi. Hắn có thể không đủ tư cách. Nghe đến lời này, Đế Thông Thiên còn muốn nói điều gì? Đế Thanh Triết lại là cười nói. Hai vị đừng tranh, còn là ngẫm lại. Phụ đế đột nhiên triệu tập chúng ta tới nơi đây, không biết có chuyện gì đi. Lão Tam nói không sai. Mục Thanh Vũ đúng là nắm giữ vấn đỉnh đế lộ đỉnh phong, đến thần đế tư cách. Một đạo hơi có vẻ thanh âm hùng hậu tại lúc này đột nhiên vang lên. Tham kiến phụ đế. Tam đạo thân ảnh giờ phút này đồng loạt hai đầu gối quỳ xuống đất, thần thái cung kính. Ba người thân trước, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngồi nghiêng ở bảo tỏa bên trên. Tư ảnh mông lung, nhìn không rõ ràng. Người này chính là hiện nay đệ cửu thiên giới duy nhất trưởng khống giả đế Uyên Thiên Đế, cửu đại thiên đế, đều là xưng hào đế, nhân vật vô địch tại ngàn vạn thế giới, thanh thế vô địch. Mục Thanh Vũ năm đó sớm đã đụng chạm đến thần đế chi đạo. Nếu là vấn đỉnh thương không, đó chính là cái thứ hai Tiêu Diêu thần đế. Mà năm đó, Tiêu Diêu thần đế dám can đảm cùng phụ thân nhất chiến, cũng chính bởi vì biết hắn cho dù chết rồi, Mục Thanh Vũ có thể trở thành thần đế, vẫn ý như là có thể cản trở phụ thân. Đế Uyên Thiên Đế từ từ nói, cho nên năm đó Tiêu Diêu thần đế chiến tử, ta cùng bát vị huyên trưởng lập tức vây sát nhân đế cùng thanh đế hai người. Mà kia thời điểm chúng ta mới biết được thanh đế sinh con, cho nên lúc đó chúng ta chín người liên thủ muốn giết kia hài tử. Kết quả không nghĩ tới, nhân đế như thế trung tình, vì hộ thê tử cùng nhi tử, tự đoạn đại đạo, đem ta chín người trọng thương. Cuối cùng nếu không phải là phụ thân tự mình xuất thủ trấn áp thanh đế, ta chín người liên thủ cũng không có khả năng lưu lại thanh đế. Chỉ là dù vậy, vẫn là để nhân đế mang theo hài tử rời đi. Lời này vừa nói ra, đế Thanh Chiết, đế Vô Song, đế Thông Thiên ba người đều là sắc mặt hãi nhiên. Chuyện này, phụ thân tử không nói qua. Cửu đại thiên đế vây công nhân đế cùng thanh đế, thế mà bị trọng thương, còn là ra ra xuất thủ mới trấn áp thanh đế, làm cho nhân đế trốn khỏi. Hai đại xưng hào đế cùng cửu đại đỉnh tiêm xưng hào đế giao chiến, thế mà có thể làm đến một bước này. Mục Thanh Vũ, Diệp Vũ Thi thực sự là quá mạnh. Đáng tiếc kia thời điểm phụ đế đánh với Tiêu Diêu thần đế một trận, tổn thất quá thảm trọng. Dù Chu Sát Tổ Long cùng Diệp Tiêu Diêu tự thân cũng là bị thương. Không phải vậy, lưu lại nhân đế cũng liền không có hiện tại sự tình. Đế Uyên Thiên Đế từ từ thở dài, ta tuy có phụ thân lưu lại ấm phù, có thể là nhân đế lần này đích thân đến, ấm phù đã bị bản thân ta sử dụng, nhân đế bị ta trọng thương, đây ta cũng là bị hắn trọng thương. Người này thật là cái thế người hùng, không biết từ nơi nào thu phục hai cái long phượng, kia Thương Nguyên Thần Long cùng Thanh Xanh Thần Phượng, ta chưa bao giờ thấy qua. Lần này chúng kế của hắn bị long phượng trọng thương, hiện nay sinh mệnh tinh khí không khô mất, từ đầu đến cuối vô pháp khép lại thương tích. Đế Uyên ngữ khí đắng chát vô cùng. Phụ đế, hải nhi nên làm như thế nào mới có thể để phụ đế khôi phục? Đế Thanh Chiết vội vàng hỏi thăm. Hai loại khả năng, Đế Uyên từ từ nói. Thứ nhất, dùng thế giới chi thụ đản sinh thế giới chi khí ẩn dưỡng, có thể dùng ta sinh mệnh tinh khí không ngừng khôi phục. Hai, tìm được sinh mệnh bản nguyên cùng ta thôn phệ. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt thảm đạm. Thế giới chi thụ đản sinh tại thời kỳ hồng hoang, mà thời kỳ hồng hoang tựa hồ thiên địa đại biến, phát sinh chuyện gì không người biết được. Thế giới chi thụ tại thời điểm này đã sụp đổ. Cách này thiên địa ở giữa rốt cuộc không thể tìm đến thế giới chi thụ mà tìm sinh mệnh bản nguyên. Tứ đại bản nguyên đồng dạng là thời kỳ hồng hoang sở sinh. Mệnh nhất, thiên nhất, địa nhất, quy nhất tứ đại bản nguyên. Năm đó Phong Thiên Thần Đế ngược lại là tập hợp đủ tam đại bản nguyên. Có thể là đánh với Tiêu Diêu Thần Đế một trận, Phong Thiên Thần Đế vô pháp áp chế bản nguyên, bản nguyên chạy tứ tán, sớm đã không biết tung tích. Cho dù là hiện tại Phong Thiên Thần Đế cũng vô pháp tìm đến sinh mệnh bản nguyên mệnh nhất. Mà lại liền xem như tìm tới, Phong Thiên Thần Đế cũng quyết không cho phép Đế Uyên Thiên Đế thôn phệ. Hai loại biện pháp đều là không có khả năng hoàn thành. Ba người giờ phút này đều là trầm mặc. Kỳ thật còn có một cách biện pháp, Đế Uyên Thiên Đế giờ phút này đột nhiên mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 275 chương 2738 thiên địa quy nhất cửu linh đại hoang trận, cái gì pháp có thể giải? Đế Thanh Chiết giờ phút này đột nhiên kích động nói. Đế Uyên Thiên Đế chính là để cửu thiên giới trụ cột, toàn bộ để cửu thiên giới, ngàn vạn giới vực, nếu không phải là Đế Uyên Thiên Đế trèo trống, đã sớm bị một ít chủng tộc mạnh mẽ chiếm cứ. Ai? Đế Uyên Thiên Đế thở dài, từ từ nói. Ta sáng tạo Đế Uyên Các trăm vạn năm, Đế Uyên Các tại uyên vực, tại uyên giới, tại toàn bộ đề cửu thiên giới, thâm căn cố đế, mỗi một giới giới vương đều là đế uyên các thân phong. Hiện nay, các bên trong đi đến chúa tể đạo cường giả, đứng hàng giới vị ngũ cảnh võ giả, cùng với tôn vị cao thủ, nhiều vô số kể. Chỉ là đến nay, chưa từng sinh ra chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Nếu là ta ngược lại, kia để cửu thiên giới, nguy rồi. Có thể là pháp này lại là đối các ngươi tổn hại cực lớn, ta thực sự không đành lòng. Đế uyên ngữ khí có phần ảm đạm. Phụ thân lại nói, nhi tử nhất định đứng mũi chịu sào. Vì phụ thân bài ưu giải nạn nghe đến lời này, đế uyên thiên đế nhìn về phía ba người, do dự nói, các ngươi thật nghĩ như vậy ố. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt, đế uyên thiên đế giờ phút này đứng dậy, nói, ta chỗ này có một tòa cổ hoang trận, tên là thiên địa quy nhất cửu linh đại hoang trận, hấp thu hắn sức người lượng, làm việc cho ta, có thể khôi phục ta tự thân thương tích, nhưng là bị ta hấp thu lực lượng người, cảnh giới sẽ hạ ngã. Các ngươi ba người đều là chúa tể cảnh nhân vật vô địch, phóng nhãn ngàn vạn thế giới, cũng là có thể cùng các đại nhất đẳng chủng tộc bên trong đỉnh tiêm cường giả sánh vai. Một ngày cảnh giới hạ xuống, khả năng hồi từ chúa tể cảnh rơi xuống đến giới vị cảnh, thậm chí là rơi xuống đến tôn vị cảnh. Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt biến hóa. Ý của phụ thân là thôn phệ tu vi của bọn hắn, khôi phục chính mình thương tích. Lời này vừa nói ra, đế Thanh Chiết chắp tay nói, phụ đế đại nhân, nếu là như vậy, vậy chúng ta đế uyên các thực lực tuyệt đối sẽ hạ xuống rất lớn một cái cấp bậc. Đối trong tay khống để cửu thiên giới, sợ có biến số. Việc này ta cân nhắc qua, đế uyên thiên đế lần nữa nói. Uyên vực bên trong, lục đại nhị đẳng thế lực, tam đại nhân tộc thế lực, bất quá thần tôn vô địch vì đỉnh tiêm chiến lực, nhiều nhất có mấy cái lão bất tử, ẩn núp không ra, cũng chỉ là giới vị cảnh giới mà thôi. Ta thiên đế các bên trong, bước vào chúa tể cảnh nhân vật cũng có một chút. Cho dù cảnh giới hạ xuống, nhiều nhất rơi xuống đến giới vị cảnh, cửu đại nhị đẳng, từ trước đến nay bất hòa, cũng sẽ không là ta thiên đế các tai họa ngầm. Còn nữa, chỉ cần bản tỏa khôi phục thực lực, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục thần phục, vô pháp phản kháng. Lời này vừa nói ra, đế Thanh Chiết, đế Vô Song cùng đế Thông Thiên ba người đều là trầm mặc không nói. Đế Uyên Thiên Đế từ ban đầu đã là hạ quyết tâm quấn cái này một vòng to, trên thực tế bọn hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Đã như vậy, Hải Nhi không lo, nguyện vì phụ đế phân ưu. Đế Thanh Chiết giờ phút này chắp tay nói, cho dù cảnh giới ngã xuống lại như thế nào, chỉ cần phụ đế khôi phục, chúng ta lại tu luyện chính là. Đế Vô Song giờ phút này cũng là chắp tay. Phụ đế đế Thông Thiên giờ phút này chắp tay nói, phụ đế thương thế, vì cái gì không mời bát vị thiên đế tương trợ. Nghĩ đến bát vị thiên đế, ba, đế Thông Thiên một câu chưa nói xong, đột nhiên một đạo tiếng bạt tai vang lên. Cả người hắn luôn phiên nhấp nhô, rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra. Thông Thiên, ngươi là ta tối yêu quý nhi tử, có thể ngươi như thế ngu xuẩn. Đế Uyên Thiên Đế trầm giọng nói, năm đó ta có từ 97 vị, mà bây giờ chỉ còn lại ba người các ngươi. Ngươi có biết vì cái gì? Đế Uyên Thiên Đế lời này vừa nói ra, đế Thông Thiên nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Từ nhỏ đến lớn, ta bồi dưỡng các ngươi 97 người, tôi luyện các ngươi 97 người, để các ngươi khỏe mạnh trưởng thành. Sau đó, ta để các ngươi 97 người tàn sát lẫn nhau, sống sót đến 3 người mới có tư cách tại tương lai thành tựu thiên đế, thành tựu thần đế. Đế Uyên Thiên Đế trầm giọng nói, cái này một cái biện pháp, ngươi biết ta là từ đâu học được sao? Lời này vừa nói ra, ba người sắc mặt kinh biến. Huyên đệ tương tàn, lựa chọn ra tối cường ba người. Đế Uyên Thiên Đế còn có thể từ nơi nào học được? Tự nhiên là phong thiên thần đế. Đế Uyên lần nữa nói, từ phụ thân nơi đó học được. Năm đó, phụ thân dòng dõi trên 100 vị. Cuối cùng, chỉ còn lại chúng ta 9 người. Mà cửu đại thiên đế, vì cái gì để rất nhiều xưng hào thần? Xưng hào đế sợ hãi bởi vì tại xưng hào thần, xưng hào đế cấp bậc, chúng ta chính là tối cường huyên để tương tàn kết quả. Bồi dưỡng được đến là cường đại nhất nhân vật vô địch, liền thân huyên đệ đều có thể giết, còn có cái gì làm không được? Đế Uyên từ từ ngữ khí hòa hoãn, bất đắc dĩ nói: ta tự thân bị thương, nếu là bị bát vị huyên trưởng biết, bọn hắn sẽ không giúp ta, mà là hội giết ta, đem để cửu thiên giới chiếm đoạt. Hiện nay ngoại giới biết rõ tin tức, ta đánh lui nhân đế, cầm tù thanh đế, cũng không biết ta thủ thương khoảng thời gian này đến nay, mấy vị kia hảo ca ca, có thể là 5 lần 7 lượt thăm dò. Cho nên ta thẳng thắn phong bế để cửu thiên giới. Đế Uyên lần nữa nói: nếu là bị bọn hắn biết ta thủ thương nghiêm trọng như vậy, bọn hắn sẽ không trợ giúp, mà là hội thừa cơ chiếm đoạt, lớn mạnh bản thân. Phụ thân thờ phụng là luật rừng, sống sót đến mới là tối cường. Chúng ta 9 cái, ai có thể bước vào thần đế con đường, đem những người khác đồ sát hầu như không còn, phụ thân cũng căn bản sẽ không quản. Hắn chỉ cần tối cường nhi tử, mà không phải cần một quần nhi tử. Đế Thông Thiên giờ phút này khoanh tay: phụ đế, nhi tử sai. Thông Thiên, cách này thế đạo thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua. Đợi đến ra ra ngươi thương thế khôi phục, lại là hàng thế, ngàn vạn thế giới, những cái kia ngu xuẩn tự đại nhất đẳng chủng tộc, nhất đẳng thế lực, sẽ phải trả cái giá nặng nề, thần phục với chúng ta dưới chân. Cho nên ta Đế Uyên các, dựa vào chỉ có thể là chính mình. Hiểu chưa? Vâng. Đế Uyên Thiên Đế lại lần phất phất tay, nói: cổ hoang trấn đã tại tạo dựng, thời gian đến, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đế Uyên các bên trong, tôn vị cao thủ, giới vị cường giả, chúa tể cảnh cấp bậc tồn tại, hết thảy triệu tập mà đến, thay nhau vì ta khôi phục bao quát chúng ta sắc phong các đại giới vương. Bọn hắn thống lĩnh một giới chỗ, đều có nhất định mệnh số tại thân, cũng có thể vì ta khôi phục. Đế Uyên lời nói rơi xuống, thân ảnh từ từ biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, tam đạo thân ảnh cũng là từ từ rời đi nơi đây. Hết thầy bình tĩnh lại. Trong mờ tối, âm lãnh thanh âm từ từ vang lên: nhân đế, ngươi tự đoạn đại đạo, đời này thần đế hy vọng xa vời, chính là vì nhi tử kia của ngươi. Tiểu tử kia hiện tại đến cùng ở nơi nào? Nếu là ta bắt đến tiểu tử kia, ngươi bây giờ coi như trốn ở chân trời góc biển, cũng nhất định sẽ xuất hiện. Thanh đế nhất định cũng hồi giao ra tước thần phiến, có hồng hoang thập tam chí bảo một trong tước thần phiến ở trên người. Ta kia bát vị ca ca cũng không dám đối ta trong lòng còn có ngấp nghé. Uyên giới, đông hoang đại địa, vô giản cổ sơn. Thông thiên quang mang giờ phút này đã tán đi. Mà vô giản cổ sơn tại lúc này cũng là khôi phục lại bình tĩnh. Bên ngoài chỗ lộ ra một mảnh hỗn độn. Mà vô giản cổ sơn địa thế tại lúc này lại là từ từ biến hóa. Một ít hà lưu đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập vân tiêu thành núi cao. Mà một ít núi cao không ngừng chìm xuống, hóa thành bồn địa. Toàn bộ vô giản cổ sơn khu vực bên ngoài giống như thiên địa đại trận điều khiển tại không ngừng biến hóa. Những cái kia bị đào móc ra di tích cổ cũng biến mất theo không thấy. Mà vô giản cổ sơn vòng trong lại là yên tĩnh như lúc ban đầu, không có bất kỳ biến hóa nào. Vòng trong, một cái sơn cốc bên trong, Mục Vân giờ phút này thân ở không gian kỳ dị bên trong, toàn thân cao thấp quang mang lưu động. Mà từ từ ở giữa, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại tầng tầng lớp lớp chồng chất. Trong chớp nhoáng, Mục Vân hai mắt mở ra. Mắt trái màu nâu xanh, luân hồi chi mâu, lóe ra hào quang màu xám. Mắt phải xanh biếc sắc, thương thiên chi nhãn, mang theo từng tia dị động. Chỉ là giờ phút này, dị biến phát sinh. Mục Vân trong mắt cháy một vầng loan nguyệt, đột nhiên xuất hiện tại trong con mắt, mang theo từng tia rụt rì, khí tức âm lãnh, từ Mục Vân trong mắt trái bắn ra. Cùng một thời gian, mắt phải bên trong, một vành mặt trời đồng dạng tỏa chấn trong đồng tử. Dường như đốt không hết thảy nóng rực khí tức tại lúc này phóng thích. Mắt trái nguyệt, mắt phải ngày. Mắt trái âm, mắt phải dương. Mà chi phối trong hai mắt, phảng phất từng đạo thiên địa pháp tắc, lưu động, phóng thích ra. Giống như âm dương hỗ chuyển. Hóa thành từng đạo thái cực chi lực cửu mệnh thiên tử mệnh số thái cực chi đạo Diệp Tiêu Diêu thanh âm tại lúc này vang lên. Từ từ nói. Cái này là ngươi thiên mệnh. Mệnh số của ngươi. Thái cực chi đạo. Trưởng khống âm dương. Vẫn đỉnh thương không hôm nay mở ra. Ngươi hồi dần dần minh bạch trong đó thần hiểu. Thái cực chi đạo, âm dương chuyển đổi, thế gian này vạn vật đều là không thể rời đi âm dương. Hải Nhi minh bạch. Mục Vân giờ phút này nắm chặt lại song quyền. Long hóa thân thể. Hẳn là quy nhất truyền thụ cho ngươi A Diệp Tiêu Diêu cười nói. Ngươi đã thành long cốt. Có thể là long huyết cùng long hồn. Còn không hoàn thiện. Lần này. Có lẽ là ngoại công một lần cuối cùng nhìn thấy ngươi. Năm đó tổ long theo ta nhất chiến. Thân tử đạo tiêu. Huyết mạch duy nhất còn sót lại tại thế. Cùng ngươi quen biết. Từ nơi sâu xa. Có lẽ thiên địa tự có định số. Kia tả thanh. Tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Ngươi đã tu long thần. Ta liền giúp ngươi một tay. Cũng coi là ngoại công đối ngươi yêu thương. Diệp Tiêu Diêu trong lúc nói chuyện bàn tay vung lên. Trên hai tay đều tự xuất hiện một đoàn quang mang. Một giọt long huyết một đảo long ảnh giờ này khắc này. Mục Vân nhìn về phía kia long huyết. Long hồn. Lại là biến sắc. Chỉ một ánh mắt hắn như muốn triệt để luôn hãm. Cái này là cái gì cổ quái lực lượng Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Cái này là năm đó tổ long lưu lại. Tên kia. Nói một mực nợ ta một món nợ ăn tình. Mệnh còn đều không đủ. Cái này là hắn thời khắc hấp hối cùng ta một giọt tổ long chi huyết. Chính là tổ long ngàn vạn tinh huyết bên trong rút ra. Nếu là bước vào chúa tể đạo long tộc cường giả. Có lẽ có thể bằng này tinh huyết. Thẳng vào xưng hào thần. Xưng hào đế Mục Vân nhìn không được liếu lưới. Nếu dùng cái này tổ long chi huyết. Tổ long chi hồn tế luyện long hóa thân thể. Vậy nên là cỡ nào cường đại dung hợp này huyết. Này hồn. Hóa long. Ngươi mà nói. Dễ như trở bàn tay chỉ bất quá thực lực ngươi quá thấp. Cho dù hóa long. Cũng là thấp nhất tầng thứ. Cái này tinh huyết cùng long hồn chi lực. Ngươi cần không ngừng đi tầm bổ. Đi hấp thu. Tương lai nếu là có thể phải cái khác long tộc huyết mạch hồn phách tập hợp. Có lẽ ngươi thật sẽ trở thành siêu việt long tộc thủy tổ nhân loại Diệp Tiêu Diêu xuất thủ. Quá mức hào phóng. Mục Vân trong lúc nhất thời. Có phần mộng. Nhập định. Ta chuyển cho ngươi chân chính long hóa chi pháp Diệp Tiêu Diêu một câu rơi xuống. Ngón tay một điểm. Trực chỉ Mục Vân mi tâm. Vô thượng thần đế 275 chương 2739 long phượng song hồn tần trần xuất thế ông. Sau một khắc. Mục Vân trong đầu. Phảng phất đưa thân vào minh mông chỗ. Bốn phía. Thiên địa u ám. Vạn vật yên lặng. Đột nhiên, một đạo long ảnh xông vào đến bên trong thân thể của hắn. Thời gian, phảng phất đang giờ phút này cố định. Mục Vân thân ảnh đứng vững chỗ, không nhúc nhích. Mà hồn phách lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thời gian liền như vậy, từ từ trôi qua, một ánh mắt trăm năm. Mục Vân trọn vẹn đứng vững trăm năm thời gian. Rống. Bất ngờ ở giữa, một đạo to gió giống lên một tiếng tại lúc này vang lên. Vô giản cổ sơn triệt để chấn động. Cửu đại hoang thú di chủng giờ phút này đều là nghe mà biến sắc. Dùng thân thể. Hóa long thân một cách bóng mờ tự lẩm bẩm. Quả thật là thần đế đại nhân hậu duệ xong rồi cùng lúc. Quy nhất giờ phút này. Cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử kia, xem ra coi như đáng tin cậy. Sơn cốc bên trong, Mục Vân giờ phút này đằng không mà lên, thân ảnh dần dần biến hóa. Từ từ ở giữa, hắn thân thân hóa thành một hàng dài thân thể. Toàn thân trên dưới hiện ra nhạt thanh sắc quang mang, lân giáp từng đảo bao trùm tại thân thể mặt ngoài. Cùng Tạ Thanh kia màu nâu xanh ảm đạm vô quang long thân bất đồng. Giờ này khắc này Mục Vân, toàn thân cao thấp, lớp vảy màu xanh, nhìn lại là chiếu lấp lánh, như đồng nhất ra đông phương, nhiễm lấy giọt xương lá cây, sặc sỡ lóa mắt. Hóa long Mục Vân giờ phút này mừng rỡ vạn phần, chỉ là co lại thân đến nhìn xem thân thể mình. Mục Vân lại là sắc mặt cổ quái, cùng vô lại long một cái sắc. Vậy liền coi là thế mà mới dài như vậy. Mục Vân nhìn xem chính mình long hóa thân thể 100 mét chi trường, quả thực chính là một đầu mãng xà chiều dài. Hơn nữa còn là tiểu thế giới loại kia mãng xà nhỏ. Quá kém cỏi đi. Diệp Tiêu Diêu thanh âm vang lên, nói: Tổ long hồn huyết, ngươi không có khả năng hiện tại tiêu hao triệt để, còn là một bước một cái dấu chân tương đối tốt. Bên ngoài Tôn Minh trợn nhìn. Dù vậy, dùng nhân loại chi thể có thể chuyển hóa thành long thể, Mục Vân giờ phút này mừng rỡ vạn phần. Ngàn vạn thế giới, ước vạn chủng tộc, nhân loại có thể nói là nhục thân yếu ớt nhất. Cho nên chủng tộc khác hóa thành nhân hình kia là đơn giản nhất. Nhưng là dùng nhân thể hóa thành chủng tộc khác chi thể lại là gian nan vạn lần. Càng đừng đề cập cường đại nhất long tộc chi thể. Vân Nhi Diệp Tiêu Diêu giờ phút này thân ảnh xuất hiện tại sơn cốc bên trong, nói: Cái này 9 cái hoang thú di chủng là ta trong lúc vô tình gặp được, từng ở cùng với ta, ngày ngày bồi bản. Hiện nay ta giao cho ngươi. Diệp Tiêu Diêu thanh âm rơi xuống, bàn tay cong ngón búng ra. Cửu đạo sinh tử ám ấm rơi vào Mục Vân hồn hải bên trong, in dấu xuống tới. Trong khoảnh khắc, Mục Vân cảm giác được cửu đạo khí tức vô cùng cường đại truyền vang ra. Bọn hắn hiện tại không thể rời đi nơi đây, hội một mực tại vô giản cổ sơn bên trong. Bất quá tương lai đối ngươi tất có trợ lực, đến mức hiên viên pha, ngươi có thể đem hắn mang đi. Hiên viên kiệt nhất mạch vì ta trả giá quá nhiều, cũng nên đạt được phóng thích. Các ngươi 9 người không thể ngăn cản. Ây cửu đạo hư ảnh giờ phút này đều là cúi đầu nghe theo. Đây có lẽ là ngoại công vì ngươi lưu lại cuối cùng đồ vật. Hải tử, hết thảy đều xem chính ngươi. Đa tạ ngoại công. Mục Vân giờ phút này gõ quỳ gối địa. Từ từ, Diệp Tiêu Diêu thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân thật lâu chưa từng đứng dậy. Ngoại công một thế vô địch, thành tựu thần đế, tự xưng Tiêu Diêu thần đế. Chỉ hỏi tiêu giao có thể là cái này thiên địa, luôn có người là không cam lòng này. Phong thiên thần đế, cửu đại thiên đế, chờ xem cửu mệnh thiên tử trở về. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn về phía cửu đạo to lớn hư ảnh. A, hắn tuy nói không nhìn thấy cửu đạo hoang thú di chủng chân thân, có thể là sinh tử ám ấm liên quan, lại rõ ràng nhất có thể cảm giác được. Một cách đại cẩu, một cách đại miêu. Mục Vân không còn gì để nói. 9 thân ảnh bên trong có một đạo giống như núi cao vạn trượng, vô cùng to lớn, cẩn thận cảm ứng thật rất giống một con chó. Hơn nữa còn có một cái to lớn mèo mập. Đây quả thật là hoang thú di chủng sao? Cái kia đại cẩu làm càn cử xà bén nhọn thanh âm vang lên, quát: Ta đại ca chính là thôn Nhật Thiên Cẩu, há lại cho ngươi nói hưu nói vượng. Thôn Nhật Thiên Cẩu ngọa tào, có thể là dáng dấp cùng chó đồng dạng a, chính là quá lớn. Ha ha, Mục Vân xấu hổ cười một tiếng. Kia đại cẩu lại là cười cười nói: Không sao, ngươi đã là chúng ta chủ nhân, chúng ta tự nhiên phụng ngươi làm chủ. Chỉ bất quá, ngươi cái này đế quân một bước thực lực, có thể hiệu lệnh không khỏi chúng ta. Đại cẩu từ từ nói: Nơi đây thời gian, chúng ta 9 người còn cần trấn thủ tại địa phương này. Trừ phi ngươi nắm giữ để chúng ta lau mắt mà nhìn thực lực, nếu không đừng nghĩ chúng ta vì ngươi cống hiến sức lực. Nghe đến lời này, Mục Vân không còn gì để nói. Nói hồi lâu, cái này 9 cái gia hỏa không đồng ý chính mình. Sinh tử ám ấm tuy nói lực khống chế cực mạnh, Có thể là cái này 9 cái đại gia hỏa thực lực mạnh hơn chính mình quá nhiều. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý tùy thời có thể bài trừ, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn ta minh bạch. Mục Vân cười cười, tự tin nói, luôn có một ngày, các ngươi 9 người, hội thần phục với ta, cam tâm tình nguyện. Kia đại xà, đại viên cùng đại sư tử, lại là cười nhạo một tiếng. Mục Vân chắp tay, nói, chư vị bảo trọng, ngày khác gặp lại, nhất định để các ngươi lau mắt mà nhìn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân quay người rời đi nơi đây. Đại ca, tiểu tử này, thật được không một cái to lớn vô cùng thanh sắc rùa đen. Giờ phút này phiêu phù ở bầu trời, che khuất bầu trời. Mở miệng nói, tiêu diêu thần đế nhìn chúng người, hẳn là không kém. Chúng ta đều là hoang thú di chủng. Nếu không phải tiêu giao, sớm đã bỏ mình. Nếu như thế, mà nhìn cách này thiên địa ở giữa, phong vân như thế nào biến ảo. Tốt chín cái khổng lồ hoang thú di chủng. Giờ này khắc này, thân ảnh biến mất không thấy, phảng phất một cái không tồn tại. Mục Vân giờ phút này cất bước, hướng phía ngoài sơn cốc đi ra. Đế quân một bước thức tỉnh thiên mệnh. Hai con ngươi không bàn mà hợp thái cực chi đạo. Hắn triệt để bước ra một bước này, thành tựu đế quân. Đông hoang đại địa ta Mục Vân đến rồi. Nương theo lấy Mục Vân rời đi sơn cốc cùng một thời gian, ngàn vạn thế giới, phượng hoàng giới vực bên trong. Tần Mộng Giao một thân váy trắng, dáng người xinh đẹp, sắc mặt lạnh lùng, giống như băng sơn đứng vững tại chỗ. Trần Nhi, phụ thân ngươi hiện tại như thế nào rồi? Tần Mộng Giao tay vỗ bụng dưới, tự nhủ. Mấy ngàn năm lâu, ngươi còn chưa xuất thế u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ là Tần Mộng Giao lời nói rơi xuống ở giữa, đột nhiên sắc mặt biến hóa. Phần bụng tại lúc này phát sinh dị động. Một đạo to gió tiếng phượng hót tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Mà nương theo lấy tiếng phượng hót rơi xuống, một cỗ băng hàn chi khí dũng đáng mà ra. Cùng lúc, ngay sau đó, một đạo tiếng long ngâm tại lúc này truyền vang bốn phía. Thế nào rồi? Đột nhiên, một thân ảnh lao vùn vụt tới, chính là Tần Mộng Giao chi mẫu. Giao nhi thế nào rồi nương? Tần Mộng Giao sắc mặt có phần thống khổ, nói ta. Tựa hồ muốn sinh Trần Nhi sắp xuất thí. Cái gì? Lam Oanh bảo giờ phút này sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, nhanh nhanh nhanh, vào nhà bên trong đi. Thời gian. Một thiên nhất thiên đi qua. To lớn trên băng cung. Long phượng phi vũ. Thiên địa thất sắc. Long khiếu thanh cùng tiếng phượng hót. Thật lâu không tiêu tan. Trọn vẹn 99 ngày thời gian toàn bộ băng hoàng chỗ thiên địa có thể thấy được. Cuối cùng kia một đạo quang mang tiêu tán. To lớn trong băng cung Tần Mộng Giao giờ phút này bên cạnh ngồi tại trên giường. Mà thân trước, một tên hài đồng để trần thân thể, mắt to vụt sáng, nhìn xem bốn phía. Hài đồng nhìn. Cũng không phải hài nhi. Mà là ước chừng 3-4 tuổi lớn nhỏ. Kiều nộn ra thịt. Hai mắt vụt sáng lên. Cắn ngón tay. Liền như vậy đứng tại giường bên cạnh. Nhìn trước mắt để trần hài tử, Tần Mộng Giao giờ khóc giờ cười. Mang thai hơn ngàn năm, sinh ra tới hài tử thế mà. Xuống đất có thể đi. Cái này quá kỳ hoa mẫu thân non nớt nhi đồng tiếng vang lên. Bắt lấy Tần Mộng Giao ngón tay. Nai thanh nai khí nói. Mẫu thân hảo hài tử. Tần Mộng Giao mặc dù hãi nhiên có thể là kia dù sao cũng là chính mình thân sinh hài tử. Mang thai hơn ngàn năm, sinh 99 ngày, hiếm thấy trên đời mà càng làm cho nàng kinh ngạc chính là Long phượng song hồn Tần Trần xuất thế nương. Hài tử tới gần giường, nói cho ta tìm bộ y phục mặc a, bộ dạng này thật là mất mặt a. Một bên, Lam Oanh bảo càng là trong lúc nhất thời nói không ra lời. Buông xuống hài tử, chớp mắt nhìn 3-4 tuổi lớn nhỏ, miệng nói tiếng người. Cái này quá kỳ quái hảo hài tử. Nương cho ngươi biến một kiện ra. Tần Mộng Giao cong ngón búng ra từ từ ở giữa tiểu gia hỏa thân bên trên xuất hiện một bộ màu trắng võ phục. Dễ chịu tiểu gia hỏa cười hắc hắc nói, mẫu thân cha đâu? Tiểu gia hỏa ngẩng đầu, dò hỏi. Cha ngươi? Ta cũng không biết. Hắn bây giờ ở nơi nào? Bất quá mẫu thân tại nơi này, cha ngươi biết chúng ta mẹ con tại địa phương này, khẳng định hội tới tìm chúng ta. Ủa? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tiểu gia hỏa nâng nhấc tay, nắm chặt nắm tay nhỏ, nói: ta muốn đánh hắn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao sững sờ. Lam Oanh Bảo lại là sờ sờ tiểu gia hỏa khuôn mặt, cười nói: Trần Nhi hảo hài tử, vì sao muốn đánh ngươi cha? Bởi vì cha đụng đầu của ta. Đại điện bên trong bầu không khí lập tức xấu hổ vô cùng. Khụ khụ. Trần Nhi, ngươi có muốn hay không ăn cái gì bà ngoại chuẩn bị cho ngươi đi? Lam Oanh Bảo ho khan một cái, lúng túng nói: ta muốn ăn. Ăn thịt, ăn được tốt bao nhiêu ăn thịt. Tiểu gia hỏa phất phất tay, chân thành nói: tốt. Lam Oanh Bảo rời đi. Đại điện bên trong, giường một bên, Tần Mộng Giao nhìn xem hài tử, một mặt tự ái: từ hôm nay, ngươi tên Tần Trần. Tần Mộng Giao từ từ nói: nương không cầu ngươi nổi danh trên đời, chỉ hy vọng ngươi giống như cái này bụi bặm, bình thản không có gì là tốt nhất. Không. Tiểu gia hỏa nắm tay nói: cha ta họ Mục, ta gọi Mục Trần, gia gia của ta là Nhân Đế, nai nai là Thanh Đế, ngoại tổ phụ là Đệ Nhất Thần Đế. Ta muốn làm cái này ngàn vạn thế giới vô thượng thần đế. Trong lúc nhất thời, Tần Mộng Giao có phần ngốc. Những chuyện này, tiểu gia hỏa này từ nơi nào biết đến mẫu thân? Kỳ thật ta đã sớm nghĩ ra được, có thể là một mực không phá nổi xác, có cái xác cản trở ta, nhưng làm ta gấp xấu. Nhưng là trước đó, không biết vì cái gì, ta đột nhiên liền có thể ra, cho nên không kịp chờ đợi ra cùng mẫu thân gặp mặt. Tiểu Tần Trần nói. Đột nhiên, phía sau hai đạo hư ảnh sôi nổi mà sinh. Mẫu thân ngươi nhìn, ta có song hồn, long phượng song hồn, phượng hồn là mẫu thân ngươi, long hồn là cha. Tiểu Tần Trần ngẩn người, nói: không đúng không đúng, cha là người, Tạ Thanh Thúc Thúc mới là long. Chẳng lẽ Tạ Thanh Thúc Thúc là cha ruột của ta? Cha lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao sắc mặt khẽ giật mình. Đứa nhỏ này quả thực là kỳ hoa vô thượng thần đế. 275 chương 2740 hồi minh nói bậy. Tần Mộng Giao quát lớn một tiếng, nói: Tạ Thanh Thúc Thúc là cha ngươi, cha hảo huyên đệ. Hảo huyên đệ sao? Tiểu Tần Trần nai thanh nai khí nói: vậy ta cũng muốn một đống hảo huyên đệ, ta là đại ca, về sau họ Mục đều phải nghe ta. Gia gia ngươi cùng cha ngươi cũng phải nghe ngươi. Tần Mộng Giao xếu xếu nói: gia gia quá mạnh, ta không dám. Nhưng là cha không mạnh, ta nếu là vượt qua cha thành thần đế, kia cha cũng phải nghe ta. Tiểu Tần Trần mặt mừng rỡ nói. Tần Mộng Giao lại là một mặt im lặng. Tiểu gia hỏa này quả thực là cái tên dở hơi. Trần Nhi, ghi nhớ, gia gia ngươi là Nhân Đế, nai nai là Thanh Đế, phụ thân ngươi là Cửu Mệnh Thiên Tử, cho nên rất nhiều người muốn giết bọn hắn. Cho nên ngươi bây giờ muốn cùng mẫu thân họ, ngươi gọi Tần Trần, không thể đề cập phụ thân ngươi cùng gia gia ngươi, biết sao? Tốt a. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu nói: Mục Trần so Tần Trần êm tai nhiều. Tính một cái, ta gọi Tần Trần cha là Cửu Mệnh Thiên Tử, bị người đuổi giết trên trời dưới đất không có chỗ chạy, vậy ta là Cửu Mệnh Thiên Tử, có phải là cũng phải bị truy sát? Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao sắc mặt khẽ giật mình. Ngươi nói cái gì? Ta là Cửu Mệnh Thiên Tử thiên mệnh a. Tiểu Tần Trần cười hì hì nói: nương, ngươi nhìn. Tiểu gia hỏa nói, hai mắt đột nhiên biến. Một vòng hảo nguyệt, một đạo dương nhật, ta thiên mệnh đã mở, cảnh giới đề thăng sẽ rất nhanh. Mà lại cách này ngàn năm lâu, ta một mực tại mẫu thân bụng bên trong tu luyện, hiện tại có thể là thánh vị võ giả. Tần Mộng Giao giờ phút này ngây người. Thần đế Diệp Tiêu Diêu, Cửu Mệnh Thiên Tử, Mục Vân cũng là, mà bây giờ Tần Trần cũng thế. Có thể là Mục Vân là tại Diệp Tiêu Diêu chết sau mới ra, nhưng là hiện tại Mục Vân vẫn còn, Tần Trần thế mà xuất hiện. Tần Mộng Giao trong lúc nhất thời thất thần. Cái này giải thích thế nào? Tiểu Tần Trần lại là cười hì hì nói. Nương, ngươi yên tâm, ta ra, không ai dám khi dễ ngươi. Cha không tại, ta bảo hộ ngươi hảo hài tử. Diệp Tiêu Diêu lần nữa nói. Nhất định không thể đối với người ngoài biểu hiện ra hai con mắt của ngươi bên cạnh. Nếu không tất có đại họa, hài nhi minh bạch. Giờ phút này, Lam Oanh bảo đi tới, từng đội hạ nhân đến, bưng từng cái tinh xảo khay ngọc. Trong mâm chứa đều là thơm ngào ngạt thịt nát, nhìn cực kỳ động lòng người. Trần Nhi, bà ngoại vì ngươi chuẩn bị. Hưu, Lam Oanh bảo còn không nói chuyện, đột nhiên Tần Trần động. Không kịp chờ đợi vươn hai tay, mở ra khay ngọc, hai tay nắm lấy thịt nát, từng miếng một mà ăn. Phong Huyền Tàn Vân tiểu gia hỏa một hơi ăn mười mấy bàn. Tiểu Trần Nhi chớ ăn nhiều như vậy, hội chống đỡ. Bà ngoại, tiểu gia hỏa lại là sờ sờ bụng. Giờ phút này, ùm ụt thanh âm vang lên. Tiểu gia hỏa không vừa lòng nói. Bà ngoại là muốn bỏ đói ngài thân ngoại tôn sao? Những này đều không đủ ta nhét kẽ răng. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao cùng Lam Oanh bảo hai người triệt để ngốc trệ. Tiểu gia hỏa này đến cùng là cái gì cổ quái mà nương theo lấy Tần Trần xuất thí? Ngàn vạn thế giới, một chỗ thiên thượng cung khuyết chỗ, một đạo bạch y đạo bào thân ảnh đứng vững tại một tòa cổ trung trước. Các chủ, việc lớn không tốt. Đột nhiên, một thân ảnh lao vùn vụt tới, khom người vội vàng nói: thiên cơ kính tự động xoay tròn, vô pháp ngăn cản. Cái gì? Bạch y thân ảnh biến sắc, thân ảnh lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một mảnh sáng tỏ không gian bên trong, nam tử áo trắng xuất hiện. Nhìn xem trước mặt bóng loáng như mặt nước cổ phác thần cảnh, thật lâu không nói. Thiên cơ kính tự động, lại là người nào xuất thế rồi? Từ từ, nam tử ngón tay bấm niệm pháp quyết, đứng vững tại chỗ, thật lâu không nói. Mà từ từ, nam tử hơi thở khóe miệng ở giữa, tiên huyết chảy ra, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Các chủ, ngài. Long phượng song hồn hiện thế, cửu mệnh thiên tử tái xuất, âm vang ở giữa. Nam tử sắc mặt trắng nhợt, phun một cái, phun ra một miệng lớn tiên huyết, thần sắc uể oải. Các chủ, ngài. Bên cạnh người, sắc mặt lo lắng. Thiên cơ các chính là ngàn vạn thế giới thần bí nhất, khó lường nhân tộc nhất đẳng thế lực. Các chủ một thân tu vi vô cùng cường đại, như thế nào bị thương không sao cả? Nam tử từ từ nói. Ta cưỡng ép thôi diễn thiên mệnh, gặp phản phệ. Long phượng song hồn hiện thế, cửu mệnh thiên tử tái xuất, tại sao có thể như vậy? Nam tử lại là một mặt không hiểu, nhìn không được nói. Song cửu mệnh thiên tử tại thế, trước nay chưa từng có. Kẻ này là ai? Cách này thiên địa, chẳng lẽ không phải cửu mệnh thiên tử cùng phong thiên thần đế chi tranh? Không có khả năng. Thiên cơ kính chính là hồng hoang thập tam chí bảo một trong, thôi diễn chưa từng xảy ra sai. Nhưng là bây giờ, nam tử ngốc trệ tại chỗ, thật lâu không nói. Băng hoàng giới vực bên trong, Tần Trần xuất thế chấn động không ít dư ba. Có thể là lập tức, trong hoàng tộc lại là thả ra tin tức, chính là Tần Mộng Giao sinh con, vì tử bình an, thiết hạ đại trận gây nên. Đại gia không cần kinh hoàng, chuyện này cũng là từ từ thối lui nhiệt độ. Nếu không, long phượng song hồn hiện thế, cửu mệnh thiên tử tái xuất, toàn bộ ngàn vạn thế giới sẽ là triệt để sôi trào. Tiểu Tần Trần lượng cơm ăn kinh người, mà lại không phải cường đại thú tộc chất thịt không ăn, quả thực là giống như thôn thiên thú đồng dạng. Nhưng là tấn thăng tốc độ càng là kinh người, để Tần Mộng Giao cùng Lam Oanh bảo đều là im lặng. Mà đối với phát sinh ở phượng hoàng giới vực bên trong sự tình, Mục Vân lại là hoàn toàn không biết gì cả. Giờ này khắc này, Mục Vân đứng vững tại vô giản cổ sơn vòng trong bên ngoài, nhìn xem bốn phía. Đế quân một bước hóa long, thân thể thái cực chi đạo mở ra thiên mệnh. Mục Vân giống như thoát thai hoán cốt, giờ này khắc này nhìn, hoàn toàn khác biệt. Ha ha! Duỗi ra lưng mỏi. Một bên, Hiên Viên Pha cười ha ha nói. Ta Hiên Viên Pha xuất thế. Phía ngoài tiên tử thần nữ nhóm, các ngươi chờ gấp gáp á. Một bên, một thân ảnh giờ phút này hơi có vẻ co quắp, nhìn xem thân hai vị trí đầu người, chính là Xích Xá Đế Quân. Xích Xá Đế Quân, năm bước đế quân tầng thứ, có thể là giờ phút này lại là đứng tại hai người sau lưng, cảm giác thập phần bất an. Một cách là giấu ở Vô Giản Cổ Sơn bên trong, không biết thời đại nào nhân vật. Một cách lại là địa vị lớn đến kinh người. Hai người này, hắn ai cũng đắc tội không nổi. Lúc nào đế quân cảnh giới trở nên yếu ớt như vậy rồi Xích Xá, ngươi không cần phải lo lắng. Mục Vân giờ phút này cười nhạt nói. Ngươi dù cùng ta ký kết sinh tử ám ấm, chỉ cần ngươi không nói ra ta sự tình, ta sẽ không giết ngươi. Luôn có một ngày, ta sẽ trả ngươi tự do, giúp ngươi giải khai bình này chí tôn linh dịch, xem như ta trả cho ngươi bồi thường. Xích Xá Đế Quân tiếp nhận bình ngọc, toàn bộ người đều mộng. Chí tôn linh dịch, cái này một bình, chí ít trăm giọt A. Mục Vân từ nơi nào đạt được chỉ là lập tức tưởng tượng. Mục Vân chính là thanh đế cùng nhân đế chi tử, lần này mở ra tự thân cơ mật, đạt được cái này chí tôn linh dịch, tựa hồ cũng nói còn nghe được. Đa tạ Mục công tử. Xích Xá Đế Quân chắp tay. Trăm năm chưa ra, không biết hiện nay Đông Hoang đại địa là cái dạng gì. Mục Vân thở dài nói. Ngươi mới trăm năm, ta có thể là trăm vạn năm. Hiên Viên Pha cười hắc hắc nói. Trăm vạn năm chưa ra, ngàn vạn thế giới các mỹ nữ, đoán chừng muốn ta đều nghĩ điên. Tam đạo thân ảnh giờ phút này lao vùn vụt mà ra. Tần Trần nhìn về phía Hiên Viên Pha, nhìn không được nói. Ngươi hiện nay là bực nào cảnh giới, ta ngươi quản ta sẽ không liền chí tôn đều không phải đâu. Ngươi mới không phải. Hiên Viên Pha cắt một tiếng nói. Chúng ta Hiên Viên thị nhất mạch tu hành cùng người thường bất đồng. Bất quá ngươi đừng hy vọng ta sẽ ra tay giúp ngươi. Không thể nào. Ta hiện tại ở vào không thể ra tay thời gian. Coi như thực lực cường đại, cũng không thể thi triển. Không phải vậy đối ta bản thân tu vi có cực lớn chỗ xấu. Mục Vân vỗ mạnh vào mồm. Cửu đại hoang thú di chủng một cách đều mang không đi ra. Hiện tại mang ra một cách Hiên Viên Pha, không thể thi triển thực lực làm cái gì, chỉ là nghĩ lại. Hiện nay, bên cạnh mình có Cửu Xích Viêm cùng Xích Xá Đế Quân. Hai đại năm bước đế quân, lại thêm hắn đã đến đế quân một bước cảnh giới, Đông Hoang đại địa cũng không sợ hãi đi về Cửu Thiên Vân Minh. Mục Vân khí tức nở rộ, giờ phút này thở ra một hơi. Đông Hoang đại địa, Nam Hoang vực, Cửu Thiên Vân Minh bên ngoài, giờ này khắc này, Cửu Thiên Vân Minh bên ngoài, từng đạo thân mang giáp trụ võ giả đem toàn bộ Cửu Thiên Vân Minh vây lại. Tư thế kia, khí thế hùng hổ, sát khí bức người. Cửu Thiên Vân Minh bên trong, đại điện bên trong thượng thủ tòa, một bóng người xinh đẹp, ngạo nghễ đứng vững. Chính là Xích Linh Nguyệt. Mà tại Xích Linh Nguyệt bên cạnh, Linh Huyên Đế Quân, giờ phút này khí tức cũng là vô cùng cường đại. Xích công chúa, cái này nên làm thế nào cho phải? Phía dưới Thái Cực Bạch Long giờ phút này mang bộ mặt sầu thảm. Hiện nay, Thái Cực Bạch Long đến quân vương ngọc cốt cảnh cảnh giới, có thể nói thần túc, tòa chấn Cửu Thiên Vân Minh, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể là trăm năm trước, các đại thế lực rút khỏi Vô Giản Cổ Sơn về sau, Xích Dương Thánh Quốc đột nhiên phát sinh nội loạn. Xích Thiên Kiêu thân là đại hoàng tử tấn thăng đế quân, không biết từ nơi nào đào đến hai đại đế quân, thành vì hắn phụ tá đắc lực, giúp đỡ thành tựu Xích Dương Thánh Quốc tân nhiệm quốc quân. Mà về phần Xích Xá Đế Quân, nghe nói đã chết tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong. Mà theo về sau, Xích Linh Nguyệt cùng Linh Huyên hai đại đế quân mang theo Linh Giả cùng với một ít trung thành cảnh cảnh hạng người đến Cửu Thiên Vân Minh. Xích Linh Nguyệt cùng Xích Thiên Kiêu vì Xích Dương Thánh Quốc đế quân chi vị đã là triệt để vạch mặt. Hiện nay, Xích Thiên Kiêu tam đại đế quân, so Xích Linh Nguyệt cùng Linh Huyên hai người, lực lượng cường hoành. Mà Xích Dương Thánh Quốc bên trong, Nghe nói Xích Xá đế quân bỏ mình, Lạc gia thế mà cũng là đầu nhập Xích Thiên Kiêu. Xích Thiên Kiêu càng là lôi kéo một nhóm lớn hảo thủ. Nguyên bản Xích Xá đế quân bỏ mình tin tức truyền ra tới, Xích Dương Thánh Quốc nổi loạn, Xích Thiên Kiêu một mực xử lý nổi loạn. Mà bây giờ rốt cuộc giành tay đến Nam Hoang Vực, muốn diệt Xích Linh Nguyệt cùng Linh Huyên đế quân, thậm chí muốn diệt Cửu Thiên Vân Minh. Thái Cực Bạch Long có nỗi khổ không nói được. Cửu Thiên Vân Minh là Mục Vân một tay chế tạo ra đến. Hiện tại Mục Vân không tại, Cửu Thiên Vân Minh lại phải ngã, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Thái Cực Minh Chủ, Xích Linh Nguyệt nhìn về phía Thái Cực Bạch Long, lại là nói, Xích Thiên Kiêu biết, ta cùng Mục Vân quan hệ rất tốt, cho dù ta không ở chỗ này địa, hắn cũng hồi diệt Cửu Thiên Vân Minh. Nghe đến lời này, Thái Cực Bạch Long sắc mặt trắng bệch. Hiện nay Cửu Thiên Vân Minh bên trong phần lớn đều là nhân quân, địa quân cảnh giới đệ tử. Cùng Xích Dương Thánh Quốc bực này quái vật khổng lồ va chạm, liền va chạm tư bản đều không có tốt sao? Bên ngoài 3.000 Xích Diễm quân đều là quân vương cảnh giới, một tên tiểu đội trưởng đều có thể lật tung hắn. Vô Thượng Thần Đế 275 chương 2741, ước gì ta chết ngươi yên tâm. Xích Linh Nguyệt lần nữa nói, ta vị kia hảo đại ca chưa chắc sẽ diệt Cửu Thiên Vân Minh. Ta cùng mẫu thân hai người xảy ra chiến, chí ít bảo đảm các ngươi Cửu Thiên Vân Minh bất diệt. Hảo muội muội, vì cái gì ỷ lại cái này Cửu Thiên Vân Minh đâu chỉ là ngũ đẳng thế lực mà thôi. Ngươi thật sự cho rằng Cửu Thiên Vân Minh có thể để ngươi giấu cả một đời? Một đạo tiếng cười tại lúc này vang lên. Xích Thiên Kiêu, đến hảo đại ca, ngươi rốt cuộc vẫn là nhìn không được. Xích Linh Nguyệt phi thân lên, đứng ngạo nghễ tư không, nhìn về phía trước. 3.000 Xích Diễm vệ cùng với Xích Dương Thánh Quốc hơn vạn tinh nhuệ võ giả, Lạc gia tinh nhuệ võ giả, giờ phút này tất cả đều xuất hiện. Xích Thiên Kiêu một thân áo bào màu vàng, long quan gia thân, uy vũ bất phàm. Tại hắn thân một bên, hai thân ảnh đứng vững, nhìn khí tức cường đại. Xích Linh Nguyệt nhìn về phía hai người kia, đế quân ba bước. Hà Một Đỗ Thương chính là Đông Hoang đại địa bên trong tán tu võ giả, chẳng biết tại sao lại bị Xích Thiên Kiêu lôi kéo. Hảo muội muội, ngươi ta đã lâu không gặp, không muốn ca ca sao? Xích Thiên Kiêu từ từ cười nói. Xích Thiên Kiêu Linh Huyên đế quân nhìn không được quát, ngươi phụ hoàng không rõ sống chết, ngươi khoác hoàng bào là có ý gì? Huyên phi, Xích Thiên Kiêu cười nhạo nói. Huyết Phượng Thiên, Miêu Hoàng mấy người tiến nhập vòng trong, tổn thất nặng nề, phụ thân bị Hồng Cửu Trọng đẩy vào vòng trong. Ngươi thật coi là phụ hoàng còn có đường sống sao? Ta đã vì phụ hoàng tổ chức đại táng. Xích Lạc Nhạn đế quân cùng Liễu Hàm đế quân hai người cũng bỏ mình, Lạc Phi tử vong. So với Xích Linh Nguyệt, ta càng thích hợp kế thừa đại thống. A, Xích Thiên Kiêu cười nhạt nói. Hà Một đế quân cùng Đỗ Thương đế quân đều là ba bước cảnh giới, ủng hộ ta, nguyện ý thành là quốc sư. Cái này quốc quân chi vị ta ngồi không phải phù hợp sao? Hai người các ngươi nếu là biết hối cải, hiện tại đầu hàng nhận thua. Chúng ta Xích Dương Thánh Quốc vẫn ý như là ngũ đại đế quân, tuy nói thực lực không bằng trước đó, có thể cho dù ai cũng không dám khi nhục. Xích Thiên Kiêu ngữ khí ngạo nghễ, ngươi cách này là nguyền rủa phụ thân ngươi. Linh Huyên đế quân giận không kềm được, nguyền rủa. Xích Thiên Kiêu đột nhiên cười cười, dần dần tiếu dung càng ngày càng cuồng phóng. Buồn cười, thật là tức cười. Xích Thiên Kiêu ha ha cười nói, ta Xích Thiên Kiêu cả đời vì Thiên Kiêu, không có gia tộc duy trì, ta thiên phú ngạo nhân, thánh quân bảng đệ cửu bằng vào ta thực lực, thánh quân bảng trước ba nhất định có một chỗ của ta. Ta ẩn núp không ra, chính là vì cái gì? Chính là bởi vì ta không có Linh gia, không có Lạc gia đại gia tộc như thế duy trì. Mà bây giờ Lạc Phi chết rồi, Xích Lạc Dương tên phế vật kia cũng chết rồi, ta Xích Thiên Kiêu cuối cùng không cần lại ẩn nhẫn. Xích Linh Nguyệt nghe đến lời này nhíu nhíu mày, ngươi điên đúng, ta là điên. Xích Thiên kêu quát. Phụ hoàng đối ngươi cùng Xích Lạc Dương quan tâm có thừa. Nhưng đối với ta đâu trừ phê bình. Còn là phê bình. Hắn chết rồi. Vừa vặn. Đừng nói nhảm, Xích Thiên kêu lười nhắc nói nhiều. Hôm nay thần phục với ta, hoặc là chết. Xích Thiên kêu, ngươi đừng nằm mơ. Xích Linh Nguyệt cười nhạo nói, không có phụ hoàng sắc phong, ngươi hoàng vị chính là hư cấu. Lai lịch bất chính. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi được vững sao, như thế nào ngồi không yên. Xích Thiên Kiêu lại là cười ha ha nói. Có Hà Mộc đế quân cùng Đỗ Thương đế quân hai người giúp ta. Ta như thế nào không ngồi được. Xích Linh Nguyệt. Xem ra ngươi là không định thần phục. Xích Thiên Kiêu bàn tay một nắm, một cỗ khí thế mạnh mẽ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một bước đế quân Xích Thiên Kiêu hiện nay đến một bước đế quân, thực lực cường đại đáng sợ. Hà Mộc đế quân, Đỗ Thương đế quân, làm phiền hai vị chém giết Huyên Phi. Xích Linh Nguyệt, ta đến giết quốc quân khách khí. Xích Thiên Kiêu bên cạnh, hai tên nam tử trung niên, giờ phút này đi ra. Linh Huyên đế quân giận không kềm được quát, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao. Một tố cường thịnh khí tức, phóng thích ra. Đế quân ba bước, Linh Huyên đế quân đột phá. Trăm năm thời gian, ngươi lại tiến một bước. Xích Thiên Kiêu cười nhạo nói, xem ra tại Vô Giản Cổ Sơn cũng có thu hoạch. Nhận lấy cái chết, Hà Mộc đế quân cùng Đỗ Thương đế quân hai người giờ phút này giết ra. Xích Thiên Kiêu giờ phút này cũng là đồng thời giết ra. Bốn phía rất nhiều võ giả tuyệt không khởi hành. Ngũ đại đế quân quyết ra thắng bại, những người kia tự nhiên sẽ thần phục. Linh gia chưa chắc không thể thu phục. Xích Thiên Kiêu hiện nay mời chào hoàng thất nhất mạch người. Mời chào Lạc gia. Linh gia nếu là có thể mời chào, không còn gì tốt hơn. Oanh. Trên bầu trời, năm thân ảnh giao chiến. Thiên địa ở giữa, quang mang bắn ra bốn phía. Tiếng oanh minh đảo đảo truyền ra tới. Toàn bộ thiên địa tại lúc này trở nên tối mờ. Phía dưới đám người biến sắc. Đây chính là đế quân chi lực A Bá Đạo, không thể địch nổi. Thánh quân tại đế quân trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Một trận chiến này để người nhìn thấy đế quân chỗ kinh khủng. Rất nhiều lòng người phát lạnh lạnh. Tại cách này đông hoang đại địa, đế quân thật là không thể địch nổi tồn tại. Hắc hắc, bại đi. Một đạo cười hắc hắc âm thanh tại lúc này đột nhiên vang lên. Phanh, tư không ở giữa, một thân ảnh rơi xuống, một tiếng ấm vang đem Cửu Thiên Vân Minh một tòa sơn mạch đạp nát. Mẫu hậu Xích Linh Nguyệt thanh âm tại lúc này vang lên. Xích Linh Nguyệt, ngươi cũng không có thời gian nhàn. Nhìn Xích Thiên Kiêu cười nhạo một tiếng, một quyền ném ra. Phanh, một đạo quyền phong trực tiếp đánh tới hướng Xích Linh Nguyệt. Phúc phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Xích Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thân ảnh rút lui. Có thể là một bên khác kia Hà Mộc cùng Đỗ Thương hai người, lại là thẳng đến Linh Huyên đế quân mà đi. Mới vào ba bước, căn cơ không tính ổn định. Linh Huyên đế quân, thân trên có vật gì tốt, giao ra xem một chút đi. Hà Mộc cười hắc hắc. Nằm mơ. Linh Huyên đế quân sắc mặt băng hàn, đưa tay xếp ra. Muốn chết. Đỗ Thương đế quân giờ phút này vừa sải bước ra, một trưởng vung ra ở giữa, vang một tiếng bang lên. Linh Huyên đế quân thân ảnh liên tiếp nện đứt mấy dãy núi, khó khăn lắm dừng lại. Trực tiếp giết Xích Thiên Kiêu đạm mạc nói, ta cho hai vị đồ vật đầy đủ để hai vị đến năm bước đế quân, hai vị có thể không muốn lòng tham mới tốt. Hắc hắc, minh bạch. Biết Hà Mộc cùng Đỗ Thương hai người cười hắc hắc, giây lát ở giữa sông về phía Linh Huyên đế quân. Mẫu hậu Xích Linh Nguyệt thấy cảnh này sắc mặt đại biến, vừa định xuất thủ, có thể là Xích Thiên Kiêu giờ phút này đã một quyền đánh tới, đằng đằng sát khí, đem Xích Linh Nguyệt đánh lui. Đáng ghét. Linh Huyên đế quân sắc mặt trắng bệch, giờ phút này vô pháp động đậy. Chịu chết đi. Hai đại đế quân liên thủ nhất kích, thế như trẻ tre. Oanh, sơn mạch tại lúc này nổ tung. Xích Linh Nguyệt sắc mặt giây lát ở giữa thảm bạch. Phụ hoàng hết rồi, hiện tại mẫu hậu cũng hết rồi. Xích Thiên Kiêu, ngươi đáng chết. Xích Linh Nguyệt điên cuồng quát. thực lực vi tôn, hảo muội muội, chúng ta mỹ mãn một nhà thân tốt bao nhiêu. Xích Thiên Kiêu lơ đính, ta giết ngươi. Xích Linh Nguyệt lại lần giết ra. Chỉ là nàng căn bản không phải là đối thủ của Xích Thiên Kiêu. Xích Thiên Kiêu khóe miệng một vòng cười nhạo, trực tiếp một trường vỗ ra, lực lượng hùng hậu, giây lát ở giữa sông ra, phịch một tiếng, đánh tới hướng Xích Linh Nguyệt. Phanh, Xích Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, chật vật rút lui. Hôm nay tiêu diệt các ngươi, Xích Dương Thánh Quốc, duy ngã độc tôn. Xích Thiên Kiêu hừ một tiếng, thân ảnh đuổi theo ra. Xích Linh Nguyệt không ngừng rút lui ở giữa, nội tâm quyết tâm. Còn là quá yếu, cho dù là đến đế quân, vẫn ý như là yếu. Đáng ghét chập chập. Dạng này vừa ý xây bộ dáng, ngươi thế nào hạ thủ được a? Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Xích Linh Nguyệt thân ảnh tốc độ cực nhanh, bị một thân ảnh ôm vào trong ngực, giây lát ở giữa tránh thoát Xích Thiên Kiêu công kích. Mỹ nhân, không có sao chứ? Một tên thanh niên, một thân áo xanh, nhìn xem trong lòng Xích Linh Nguyệt, công tử văn nhã, khẽ cười nói, ngươi là ai? Ta tại Hạ Hiên Viên Pha, không nhìn được nhất nữ hài tử bị người khi dễ, ngươi không sao chứ? Mỹ nữ Hiên Viên Pha lộ ra một cách tự nhận là mị lực vô cùng tiếu dung, thản nhiên nói, không biết mỹ nữ phương danh. Xích Xích Linh Nguyệt. Xích Linh Nguyệt trong lúc nhất thời có phần ngốc. Xích Linh Nguyệt tên rất hay. Hiên Viên Pha cười nói, họ Xích mang họa Linh Nguyệt, Linh Nguyệt, Nguyệt trúc âm, tính danh âm dương điều hòa, tuyệt đối là tên rất hay a. Xích Linh Nguyệt xứng sờ, tên rất hay sao? Nàng không có cảm giác ai nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên có người khen nàng danh tự tốt. Ngươi là người phương nào? Xích Thiên Kiêu giờ phút này sắc mặt âm trầm, người này vô thanh vô tức xuất hiện, giây lát ở giữa cứu Xích Linh Nguyệt, không thể khinh thường. Ngươi là ai? Hiên Viên Pha cười tủm tỉm nói, nam nhân khi dễ nữ nhân có gì tại ba? Nam nhân liền nên khi dễ nam nhân. Kia có cái số nam nhân, ngươi cùng hắn đánh tới. Hiên Viên Pha chỉ một bên khác, một đạo mặc y thân ảnh tóc dài buộc ở sau ấp, một luồng sợi tóc tại trên trán hơi phiêu đãng, hơi có vẻ thanh tú nhưng lại tuấn giật không phải phàm thanh niên đứng ở nơi đó. Mục Vân, Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, đám người kinh ngạc. Mục Vân. Xích Thiên Kiêu nhìn về phía Mục Vân, âm lãnh nói, ngươi không chết. Xích Thiên Kiêu, ngươi, ta cũng chỉ là vài lần duyên phận, không cần nhìn thấy ta, liền ước gì ta chết đi. Mục Vân đứng chắp tay, cười nói, cái này đại trận thế, vây công ta Cửu Thiên Vân Minh, có ý tứ gì? Xích Thiên Kiêu cười nhạo nói, ngươi Cửu Thiên Vân Minh? Cửu Thiên Vân Minh vốn là thuộc về Xích Dương Thánh Quốc, ta nói diệt liền diệt, ngươi lại như thế nào? Ngươi nói diệt, kia liền diệt cha ngươi, nếu là nghe được, không khỏi tức chết. Phù Hoàng đã chết, Xích Dương Thánh Quốc ta làm chủ. Xích Thiên Kiêu ngạo nghễ nói, Thiên Kiêu ngươi quá làm cho ta thất vọng. Một thanh âm tại lúc này đột nhiên vang lên, sụp đổ bên trong dãy núi, hai thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu chính là Xích Xá Phụ Hoàng Xích Linh Nguyệt. Nhìn thấy Phụ Hoàng xuất hiện kinh ngạc vô cùng. Tại hắn thân một bên, Linh Huyên Đế Quân sắc mặt thảm đạm, lại là thập phần vui vẻ biểu lộ treo ở trên mặt. Phụ Hoàng Xích Thiên Kiêu thân thể một kéo căng, tham kiến quốc quân. Trong chốc lát, 3000 Xích Diễm vệ tại lúc này khom người quỳ xuống đất hành lễ. Lạc ra đám người càng là sắc mặt biến hóa. Xích Xá Đế Quân không chết. Xích Thiên Kiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Xích Xá Đế Quân không chết làm sao có thể? Hắn không phải bị ép vào Vô Giản Cổ Sơn vòng trong, về sau Huyết Phượng Thiên đám người tiến nhập, tổn thất nặng nề, càng là chết hai vị đế quân. Phụ Hoàng tại Vô Giản Cổ Sơn bên trong ở trăm năm thế mà không chết. Thiên Kiêu, ngươi vì cái gì vội vã như vậy? Xích Xá bàn tay vung lên, trên bầu trời một vệt kim quang lòe lòe, thánh chỉ xuất hiện. Xích Xá Đế Quân từ từ nói, Linh Nguyệt cùng Lạc Dương hai cái hài tử, có Linh Gia cùng Lạc Gia làm chỗ dựa, ta vốn là không có ý định lập bọn hắn vì quốc quân, Thánh chỉ ta đã sớm viết xong, ngươi. Vì cái gì không thể chờ chờ.